Chuyện háo sắc kiếm tu, tác giả Tư Giai Niên. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com, chương 610. Thời gian vén, chúng ta nắm giữ trong tay lực lượng càng ngày càng lớn mạnh, nhưng ngụy đạo cũng trở nên càng ngày càng khôn khéo. Nếu như không có thái cổ đại đế đám bọn chúng âm thầm thôi động, hồng hoang to lớn, mặt sau minh giới mạnh, riêng lấy thiên đạo chi lực, lại có thể nào phân hóa 3.000 thế giới. Nhưng mà cái này mở ngoặc tròn ván đóng ngoặc tròn cục, đã có thể nói là thành công rồi, cũng có thể nói là đã thất bại. Ngọc đế lão soái nổi tiện tay hoàn thiện lấy chính mình thiết trí mà ở dưới cấm chế, thao thao bất tuyệt hướng về hảo sắc giảng thuật cái này thiên địa chính giữa nhất chuyện bí ẩn tình. Hảo sắc trong mắt thần quang lập lòe, nhìn xem ngọc đế lão soái nổi mở miệng mà nói. Có ý tứ gì? Cái gì gọi là tức thành công rồi, lại đã thất bại? Ngọc đế lão soái nổi mỉm cười nhìn hảo sắc liếc, mở miệng mà nói. Sở dĩ nói là thành công rồi, là vì 3.000 đại thế giới phân hóa, thành công đem thiên đạo liền hư nhược rồi. 3.000 thế giới, mỗi cái thế giới chính giữa đều cần thiên đạo duy trì trật tự, mà cái gọi là thiên đạo, chẳng qua là một đoạn bởi vì thiên địa bổn nguyên ấm ký trồng chất quá nhiều mà diễn sinh ra một loại sâu mọt mà thôi. Căn bản không có quá nhiều trí tuệ. Nó đồng dạng cũng bị phân hóa đã trở thành 3.000 ý thức. Ý thức quá nhiều, hắn nghĩ cách tự nhiên cũng thì có nhiều. Không còn có trước khi như vậy thuần túy, cường đại như vậy rồi. Thế gian trí tuệ sinh linh thường thường đều là như thế này. Càng thông minh, thường thường càng muốn đầu cơ trục lợi. Có lẽ loại hành vi này có thể mang đến nhất thời chi lợi, nhưng cuối cùng loại này đầu cơ trục lợi thủy chung cũng bị nát bấy mà mất. Ngươi phải nhớ kỹ, chỉ có nhất lực lượng cường đại mới được là một cái thủ đoạn bổn nguyên. Mà sở dĩ nói đã thất bại là vì hôm nay hắc ám đại thế xuất hiện côn luân cái này ngoài ý muốn. Luân hồi chi thì cuối cùng hai khối mảnh vỡ khống chế tại thiên đạo trong tay, cho nên phải theo hắn trong tay lặng lẽ thu hồi cái này luân hồi chi thì mảnh vỡ, cho nên thế gian mới có ngọc đài. Thái cổ đại đế chính giữa vĩ đại nhất hai vị nữ tính, ngọc đài vương mẫu cùng phượng hoàng lão mẫu. Ngọc đế lão soái nổi nói đến đây, hạo sắc ngoại trừ khiếp sợ hay vẫn là khiếp sợ, cơ hồ rốt cuộc không cách nào nói ra cái gì đến. Nhìn xem ngọc đế lão soái nổi một đôi mắt mở phảng phất là chuông đồng một thật lớn. Không cần như thế khiếp sợ. Ngọc đài là chúng ta tại thiên đạo bên trong nổi ứng. Thiên hạ to lớn, không có gì ngoài những cái kia chưa bao giờ hiện thân mà qua, nhưng vẫn vi mưu đồ cống hiến lực lượng lãnh đời thần vương bên ngoài. Liền cũng chỉ có một mình ta biết được việc này rồi. Là được Nguyệt Nha Nhi mở ngoặc tròn nàng tiên ánh trăng đóng ngoặc tròn mẫu thân. Đúng là hôm nay ngọc đài thánh chủ. Đau nhức hận thiên hạ phụ lòng người. Thống hận ai? Thống hận ta sao? Ngọc đế lão soái nổi cười khổ mở miệng nói ra. Thế nhân đều biết thiên đình chi chủ ngọc đế chính là cả hồng hoang chính giữa ngoại trừ háo sắc kiếm tu bên ngoài nhất hoa tâm một cái. Đã từng đùa bỡn qua ngọc đài thánh mẫu cảm tình. Hoặc là nói càng sâu một tầng cái gì. Chỉ là lâu dài tiếp xúc đến nay, hạo sắc chưa bao giờ thấy qua chính mình cái lão soái nồi nhạc phụ từng có bất luận cái gì hát hoa ngắt cỏ dấu hiệu. Cơ hồ cùng nghe đồn rằng là hoàn toàn bất đồng một người. Cho tới bây giờ, hạo sắc mới rốt cuộc hiểu được. Nguyên đến chính mình cái này lão soái nồi nhạc phụ lại là đệ nhất thiên hạ số tình si. Rõ ràng tại vì Nguyệt Nha Nhi Mỹ Mi mẫu thân trông coi chính mình thuần khiết nhất trinh tiết. Nghĩ tới đây, hạo sắc nhìn không được cười ra tiếng. Ngọc đế lão soái nổi bị hạo sắc kích thích cơ hồ bạo tẩu trợn mắt hạo sắc mà nói. Ngươi cái tiểu vương bát đàn không thèm nghe ngươi nói nữa. Hạo sắc vội vàng nén cười. Trước năn nỉ, ngọc đế lão soái nổi lúc này mới thuận sườn núi mà xuống. Lần nữa hướng về hảo sắc mở miệng mà nói. Ngọc kịch bản cho ta chờ hồng hoang hàng tỷ sinh linh thuần khiết nhất nữ tử môn phái. Chỉ là vì cái này chết tiệt mưu đồ. Vì thiên hạ chi nhân hiểu lầm. đã trở thành tên xấu rõ ràng thiên đạo tay sai. Cái kia luân hồi mảnh vỡ lấy đã tới chưa? Hạo Sắt không quan tâm vấn đề này. Phản chính lão bà của mình cũng không phải Ngọc Đài Thánh Mẫu. Trực tiếp hướng về lão soái nồi nhạc phụ hỏi. Ngọc Đế lão soái nồi nhàn nhạt thở dài một tiếng, hướng về Hạo Sắt nói ra. Vào tay rồi cũng không có vào tay. Bà mẹ nó. Hạo Sắt cơ hồ sụp đổ, đôi mắt trông mong nhìn về phía Ngọc Đế lão soái nồi mà đi. Ngọc Đế lão soái nồi cười ha ha, lúc này mới đứng đắn nói. Luân hồi mảnh vỡ ngay tại Ngọc Đài chính giữa, chỉ là xuất hiện Côn Luân cái này ngoài ý muốn. Côn Luân chính thần vương, chính là chân chân chính chính là ngày xưa Ngọc Đài Thánh Mẫu nữ đế chín con trai. Thiên tính thô bạo, tính tình kiêu căng. Năm đó đầu nhập thiên đạo thời điểm, Ngọc Đài Thánh Mẫu nữ đế cũng không có đem chuyện này chân thật mục đích nói cho Côn Luân chín thần vương. Về sau Ngọc Đài Thánh Mẫu nữ đế tại thiên đạo chế khuỷu tay phía dưới hóa đạo mà đi rồi. Nhưng sứ mạng lại truyền lưu xuống dưới. Thế nhưng mà ai cũng chưa từng nghĩ đến. Côn Luân chín thần vương tại ngụy đạo dưới sự trợ giúp. Toàn bộ tu vi lần nữa tiến nhanh. Côn Luân thế lực rất nhanh liền đã vượt qua toàn bộ Ngọc Đài. Chính thức quyền lực cũng không tại Ngọc Đài chính giữa rồi. Cho nên luân hồi mảnh vỡ cũng vẫn bị đóng cửa cấm tại Ngọc Đài chính giữa. Thẳng đến thời cổ kỳ, Ngọc Đài chính giữa xuất hiện một gã đồng dạng tuyệt đại nữ tử. Cùng ta chi thê tử đồng thời được xưng là Tịnh Đế Tiên Hoa. Người này nữ tử liền là mẹ của ngươi. Dung động. Nói tới chỗ này, Ngọc Đế lão soái nồi tận lực có chút dừng lại, lại để cho Hạo Sắt có chút phản ứng thời gian. So Ngọc Đế lão soái nồi trong tưởng tượng muốn xịn nhiều lắm. Hạo Sắt hít sâu mấy lần, liền đè nén xuống chính mình phân loạn tâm tư, hướng về Ngọc Đế lão soái nồi ý bảo. Dung động là người thứ nhất mưu phản Ngọc Đài tu sĩ, tại tận lực an bài phía dưới, nhận lấy kiếm nhai chi tử Hạo Dũng hấp dẫn, thành công trộm ra luân hồi mảnh vỡ. Cái này đương nhiên cũng dẫn tới toàn bộ Côn Luân tức giận. Ngọc Đài chính giữa không thể không vận dụng lực lượng đem người nhà của ngươi toàn bộ trấn áp mà lên. Bất quá nếu là Ngọc Đài động thủ, tự nhiên ngoài ý muốn cho ngươi chi người nhà một ít phân thân đào thoát mà mất. Lúc này mới có thể có đủ sự hiện hữu của ngươi. Ngọc Đế lão soái nồi bình thản nói Hạo Sắt sinh ra. Hạo Sắt cũng chưa từng có nghĩ đến qua. Tại thân thể của mình, hoặc là nói tại người nhà của mình thân, rõ ràng gánh vác lấy như vậy một cái kinh thiên động địa mưu đồ. Bất quá lập tức Hạo Sắt tựu kịp phản ứng, hướng về Ngọc Đế lão soái nồi mở miệng mà nói. Cái kia luân hồi mảnh vỡ đâu này? Vì cái gì ta đến bây giờ cũng không cách nào mở ngoặc tròn tủ đóng ngoặc tròn tập toàn bộ luân hồi ấm nhớ. Mẫu thân của ta trộm đến luân hồi mảnh vỡ ở nơi nào? Cái này liền thì ra là ngươi vì cái gì có thể có hiện tại thành tựu nguyên nhân rồi. Ngươi ai cũng thật sự nghĩ đến ngươi là lão phu con rể là có thể kế thừa thiên đình chi chủ vị trí. Ngươi ai cũng cho là mình thật sự thiên phú gì bẩm có thể làm cho thân ở minh giới thái cổ đại đế nhóm. Đám bọn họ hao phí bổn nguyên vi ngươi đúc thành minh dương thân thể. Hồng hoang rất lớn. So ngươi thiên phú mạnh người muốn nhiều lắm. Chỉ có điều ngươi tại tận lực an bài phía dưới kỳ ngộ nhiều đi một tí mà thôi. Dung động cam vi vĩnh cửu bị trấn áp. Kiếm nhai cam vi vĩnh cửu lưu lạc hồng trần. Cũng chỉ là đem hy vọng ký thác vào thân thể của ngươi. Cũng chỉ có ngươi mới có thể tìm được mẹ ngươi thân lưu lại luân hồi mảnh vỡ. Cũng chỉ có ngươi mới có thể cuối cùng nhất mở ra minh giới cùng hồng hoang ở giữa thông đạo. Đem chúng ta tại minh giới chính giữa tích xúc vô số tái thời gian lực lượng lấy ra. Trận này hắc ám đại thế, nhất định muốn cùng thiên đạo tầm đó phân ra cái thắng bại. Trận này chiến tranh kéo được quá lâu quá lâu. Ngọc Đế lão soái nổi ngôn ngữ như sấm. Một tên tiếp theo một tên tại Hạo Sắt thức hải chính giữa nổ tung. Tạc Hạo Sắt thương tích đầy mình. Còn sót lại một điểm tự kỷ chi tâm cũng bị nổ thành hư vô. Chỉ có thể đủ tại thức hải chính giữa không ngừng cất đi lấy ngày xưa mình cùng mẫu thân ở giữa từng cái tình cảnh. Đó là một cái tường hòa thị trấn nhỏ. Lê hoa bay xuống như mưa. Mẫu thân ôm mình ngồi ở trước cửa bậc thang chi nhìn qua trời chiều rơi xuống đất. Đó là một cái tường hòa thị trấn nhỏ. Xuân thảo sinh trưởng như hoa. Mẫu thân đem mình theo trước cửa bậc thang chi nhẹ nhàng ôm lấy. Hát lấy nhẹ nhàng địa tiểu khúc. Hướng về trong trấn đi đến. Quá nhiều quá mức có quan hệ mẫu thân trí nhớ tại hảo sắc thức hải chính giữa không ngừng mà cất đi. Hảo sắc trong mắt nhìn không được tích tích dòng nước mắt nóng lăn xuống mà xuống. Bầu trời tại trải qua một hồi đại chiến về sau mấy tháng thời gian chính giữa dần dần khôi phục như lúc ban đầu. Không trọn vẹn mặt trời bị đánh nát bên. Chỉ còn hạ một cái nguyệt nha nhi mở ngoặt tròn nàng tiên ánh trăng đóng ngoặt tròn đồng dạng nhẹ nhàng mà dựa vào tại vô tận vân hải tầm đó. Như máu xinh đẹp sáng chói ánh nắng chiều chiếu rọi tại hảo sắc mặt. Ứng ánh dòng nước mắt nóng là từng khỏa đối với mẫu thân tưởng niệm tấm lòng son. Không biết lúc nào, Ngọc Đế lão soái nồi lặng lẽ rời đi thiên đình phòng quan sát, oanh oanh yến yến hảo sắc kiều thê nhóm. Đám bọn họ đứng tại cách đó không xa si ngốc địa nhìn qua hảo sắc cái kia ưu thương bóng lưng. Mặc dù là sâu nhất yêu nhau, hảo sắc cũng chưa bao giờ hướng mấy vị kiều thê nhóm. Đám bọn họ kể ra qua có quan hệ cha mẹ mình người nhà sự tình, đó là hảo sắc sâu nhất đau nhất. Mặc dù là tình yêu, cũng không cách nào đem loại này đau xót khép lại. Nói ra miệng, cũng không quá đáng là bằng thêm vài phần thương cảm mà thôi. Chỉ có giai vận mỹ mi, hảo sắc lúc ban đầu người yêu. Cái kia đã từng bị nhỏ yếu còn là phàm nhân hảo sắc ôm vào trong ngực xem đầy trời lê hoa bay xuống nữ tử. Nghe hảo sắc từng từng nói qua trong lòng của hắn đẹp nhất cũng đau nhất cổ tích câu chuyện. Non mềm trong bàn tay nhỏ lắng đọng lấy chính là đối với hảo sắc vô tận yêu say đắm cùng ôn nhu. Giai vận mỹ mi nhẹ nhàng mà đem hảo sắc ôm trong ngực. Hy vọng có thể ở thời điểm này cho hảo sắc một điểm ôn hòa. Giai vận mỹ mi tay dẫn dắt hảo sắc tay. Tại chính mình có chút toàn tâm toàn ý cái bụng chi nhẹ nhàng phật qua. Như trước bóng loáng như trước. Lại càng là có chứa một loại tánh mạng rung động. Thiên đình chính giữa thần y đã từng nói qua rồi. Cái này là nữ nhi của chúng ta. Chờ con gái sinh ra về sau. Chúng ta cộng đồng côn luôn. Mang con gái nhìn ra ra nai nai được không? Giai vận mỹ mi nhẹ nhàng mà nói xong. Đem hảo sắc đầu nhẹ nhàng mà ôm vào trong ngực. Lại để cho hảo sắc lắng nghe cái kia tiểu sinh mệnh khoái hoạt. Hy vọng có thể lại để cho hảo sắc vui vẻ một ít. Giai vận mỹ mi xác thực làm được. Chỉ có cái này tân sinh tiểu sinh mệnh. Mới có thể đem hảo sắc trong nội tâm vĩnh hằng đau xót chấn đè xuống. Một cố thân hình. Có được hai cái tim đập thanh âm. Đây là tánh mạng chính giữa lớn nhất kỳ tích. Ánh mắt tròn, hảo sắc khơi dậy toàn thân đều cứng lại rồi. Tại giai vận mỹ mi cái kia trắng nõn như ngọc cái cổ. Thâm thúy hai mảnh tuyết trắng chính giữa làm đẹp lấy một khỏa tản ra trong suốt thất thải bảo ngọc. Trong nháy mắt, hảo sắc phảng phất về tới ngày xưa cái kia bầu trời nghiền nát ban đêm. Kiếm quang như là hàng dài đem đêm tối nghiền nát. Mẫu thân mang nước mắt đôi mắt thật sâu ngưng mắt nhìn tại mặt của mình. Cái kia là mẫu thân chưa bao giờ tháo xuống qua gia truyền bảo ngọc. Chỉ có tại cuối cùng chia lìa thời điểm. Mới bị đeo tại hảo sắc cái cổ chi. Thẳng càng về sau. Hảo sắc một lòng muốn trở nên cường đại. Đem mẫu thân gia truyền bảo ngọc với tư cách đính ước tín vật tặng cùng giai vận mỹ mi. Nếu như nói tại hảo sắc trong trí nhớ còn có cái gì là thuộc về mẫu thân. Cái kia liền chỉ còn lại có cái này khối mẫu thân chưa bao giờ rời khỏi người mà qua gia truyền bảo ngọc. Chương 611. Không tự giác. Hảo sắc vươn bàn tay to của mình. Hướng về giai vận mỹ mi ngực tìm kiếm. Cái này tràng diện cực kỳ giống một cái hèn mọn bị đồ háo sắc không thể chờ đợi được thi triển trột vũ long trảo thủ bộ dạng. Giai vận mỹ mi đôi má lập tức ửng đỏ. Tại hảo sắc bàn tay chi trùng trùng điệp điệp phát thoáng một phát. Hờn dỗi mà nói. Ngươi làm gì đó trước mặt mọi người, mấy vị tỷ tỷ muội muội còn tại đằng kia vừa nhìn lắm. Hảo sắc khơi dậy theo nhớ lại chính giữa rực mình tỉnh lại. Nhìn xem giai vận mỹ mi như là thiên tiên tuyệt mỹ khuôn mặt. Ở đằng kia một vòng ửng đỏ phủ lên về sau. Theo thiên khuyết ngã xuống thế gian. ngã xuống trong ngực của mình. Lập tức lại để cho hảo sắt có một loại vô cùng phong phú cảm giác. Chăm chú dùng sức, đem giai vận Mỹ Mi ôm ở trong ngực. Bất chấp thiên đình phòng quan sát xa xa rất nhiều người thò đầu ra nhìn, ló đầu ra ngó. Hảo sắt trực tiếp đem mình hai mảnh sói môi cắn lấy giai vận Mỹ Mi miệng anh đào nhỏ chi. Xa xa một căn thông thiên ngọc trụ về sau, đủ tiểu bạch lôi kéo vui cười tiểu hân bàn tay nhỏ bé. Tại thấy được hảo sắt cùng giai vận Mỹ Mi một màn này về sau, đủ tiểu bạch liếm láp mặt nhìn về phía vui cười tiểu hân. Mở miệng mà nói, tiểu hân ta rất thích ngươi. Nơ, ta biết rõ. Vui cười tiểu hân đỏ mặt mà nói. Đủ tiểu bạch mặt mũi tràn đầy kinh hỉ. Học hảo sắt bộ dạng, há mồm liền hướng vui cười tiểu hân cái miệng nhỏ nhắn chi táp tới. Ba, đủ tiểu bạch mặt một cái rõ ràng màu đỏ dấu bàn tay hiển lộ ra đến. Vui cười tiểu hân vội vàng lại thất kinh hướng về đủ tiểu bạch mở miệng mà nói. Ta không phải cố ý. Chỉ là sư phó nói. Không có kết hôn. Chúng ta không thể. Không thể hôn môi. Sẽ có tiểu hài tử đấy. Nói xong vui cười tiểu hân ngượng ngùng vô cùng chạy ra. Chỉ còn lại có Dương Lập Đông, Tinh Tiểu Hòa Thượng, Dương Phong bọn người vẻ mặt nén cười nhìn xem đủ tiểu bạch. Đủ tiểu bạch cảm giác mình ủy khuất cực kỳ. Đến thân thân lão bà, chúng ta hôn một cái, về nhà sinh tiểu hài tử đi. Nghệ không áp hơn. Trực tiếp ôm lão bà của mình tại đủ tiểu bạch trước mặt trắng trợn thân mật. Lại để cho mọi người một hồi khinh bỉ. Mà đúng lúc này hậu. Tại mọi người nửa người phía dưới. Hai cái xem chỉ có 6-7 tuổi một nam một nữ. Hai nhỏ vô tư vong tình ôm cùng một chỗ. Miệng dán miệng. Trong miệng còn ủ ủ thì thầm nói. Sinh tiểu hài tử, sinh tiểu hài tử. Cái này hai cái tiểu hài tử. Đúng là tiểu hảo tư cùng nghệ không ra khoe nữ. Hai nhỏ vô tư. Thanh mai trúc mã. Đúng là học tập tốt thời điểm. Thật lâu thời gian. Nghệ không bọn người mới phát hiện tình huống này. Vội vàng đem hai cái tiểu hài tử tách ra. Ôm lấy nhà mình khoe nữ. Hùng hùng hổ hổ mở miệng mà nói. Mẹ hắn. Tam để ra thằng nhãi con này cùng cha hắn một cái khuôn mẫu khắc đi ra. Nhà của ta khoe nữ lại có hại chịu thiệt rồi. Lúc này thời điểm. Hảo sắc đã tìm được trong trí nhớ luôn hồi mảnh vỡ. Tâm tình thật tốt. Mang theo oanh oanh yến yến một đoàn kiểu thê đã đi tới. Nhìn trước mắt cái này tràng diện. Tiểu hảo tư lúc này cái sắm điên nhi chạy đến hảo sắt trước người. Ôm hảo sắt đùi mở miệng mà nói. Phụ thân ta cũng muốn ôm, ta cũng muốn thân thân. Bên kia, nghệ chưa thủ tinh bên trong đích tiểu nữ hải nhi đồng thời cũng hô. Thân thân ta cũng muốn thân thân sinh tiểu hải tử. Mọi người ở đây cuồng đổ mồ hôi không thôi. Đủ tiểu bạch mấy có lẽ đã ngượng ngùng đến muốn tìm một cái lỗ toàn mở ngoặt tròn chui vào đóng ngoặt tròn đi xuống. Quay mặt qua chỗ khác mở miệng mà nói. Không phải ta giáo, thật không phải là ta giáo đấy. Hảo sắc cười ha ha, hào khí tỏa ra mở miệng mà nói. Đại ca, không bằng tựu cho hai chúng ta gia đình ra cái cuộc hôn nhân trẻ thơ. Nghệ không sắc mặt thiết hắc, nhìn xem hảo sắc ra gắt con mà nói. Quá có hại chịu thiệt rồi. Không moa. Hảo sắc cười ha ha, nhìn quét mọi người, không hề đàm cái đề tài này, ngược lại hỏi. Ô, địa câu tử cái kia hàng đâu này? Hôm nay như thế nào không có gặp hắn? Ai tại gọi ta là? Cơ hồ là hảo sắc tiếng nói vừa mới rơi xuống. Địa câu tử ăn mặc một bức nhà giàu mới nổi bộ dạng. Trong ngực nắm cả hai cái không biết như thế nào lừa dối mà đến thiên đình bảo nhũ tiên nữ. Vẻ mặt hèn mọn bị ủi từ đằng xa chậm rãi đi tới. Mọi người tuồng đổ mồ hôi. Dương Lập Đông cùng Dương Phong hai người càng là hô to mình cũng muốn tìm cả đời bầu bạn. Một dãy yên nhi hướng về Nguyệt Cung chính giữa chạy tới rồi. Chỉ còn lại có Tinh Tiểu Hòa Thượng một cái người cô đơn. Tội nghiệp nhìn xem hảo sắc mở miệng mà nói. Đại ca, Hòa Thượng có thể kết hôn sao? Mọi người cười to. Tại cổ Phật đánh một trận xong, toàn bộ thiên đình chính giữa đều bày biện ra một mảnh vô cùng hào khí. đây là chưa từng đến nay thiên đình chính giữa nhất phấn chấn nhân tâm một việc. Mà những này theo cổ Phật một trận chiến chính giữa trở về chiến sĩ, tự nhiên đã trở thành toàn bộ thiên đình chính giữa tất cả mọi người anh hùng. Ngọc Đế lão soái nổi cùng thiên đình cựu thần Thương Nhị Hảo sát kế vì sự tình, không hề nghi gì, lập tức toàn bộ phiếu vé thông qua, nhao nhao bắt đầu vi Hảo sát đăng cơ sự tình bận rộn đi. Mà Hảo sát những người này ngược lại là đã trở thành thiên đình chính giữa nhàn nhã nhất địa một nhóm người, ứng nghiệm phàm tục chính giữa một câu lời nói dí dỏm: lấy sáng nhất áo, uống tốt nhất rượu, nhất tình xét ti cơ. Đây cũng là Hảo sắt cái này một đám dưới chứng chiến tướng cả ngày đến nay nhất bận rộn sự tình. Về phần Hảo sắt thì là đem Tiêu Dao khoái hoạt chính giữa địa câu tử đơn lôi ra đến, theo giai vận mỹ mi chỗ đó lấy được ra truyền bảo ngọc, bức bách chạm đất câu tử nghiên cứu ra một loại rút ra luân hồi mảnh vỡ mà không tổn thương bảo ngọc phương pháp. Đây là Hảo sắt mẫu thân lưu cho Hảo sắt cuối cùng một kiện đồ vật, cùng Hảo sắt thanh ngọc hồ lô chính giữa hồ cầm đồng dạng, đối với Hảo sắt có vô cùng trọng yếu ý nghĩa. Thừa dịp trong khoảng thời gian này nhàn rỗi vô sự, Hảo sắt đương nhiên không ngại cho người khác tìm một kiện đầu thương yêu không dứt sự tình đến thỏa mãn trong lòng mình cái kia phần hoài niệm chi tình. Ngược lại là địa câu tử, cả ngày sầu mi khổ kiểm, vô cùng hoài niệm chính mình cái kia hai cái mới đến bảo nhũ tiên nữ xét ti thơ. Nhưng là tại Hảo sắc dưới dâm uy, lại căn bản không cách nào đào thoát ra, chỉ có thể cả ngày chằm chằm vào Hảo sắc cái kia một khối gia truyền bảo ngọc mà không ngừng mà thở dài. Thời gian từng điểm lưu đi, địa câu tử nhiệm vụ còn vẫn chưa xong, nhưng là Hảo sắc đăng cơ thời gian nhưng lại thời gian dần qua tiến đến rồi. Cổ Phật diệt sạch đại chiến về sau, toàn bộ hồng hoang chính giữa đều đã xảy ra một loại không gì sánh kịp chấn động. Lăng Tiêu Thiên Đình cùng Hảo sắt, hai chữ này mắt là ở mọi người trong miệng nghiên cứu thảo luận nhất bên trong đích từ ngữ. Thái cổ thời điểm, Lăng Tiêu Thiên Đình vi thiên hạ thánh địa đứng đầu, cùng Đại Tần Đế Quốc, Hiên Viên Thần Triều vi hồng hoang tam đại thần triều. Không chút nào khoa trương nói, tại thái cổ thời điểm, Đại Tần Đế Quốc cùng Hiên Viên Thần Triều khống chế hồng hoang đại địa. Như vậy toàn bộ bầu trời liền đều là Lăng Tiêu Thiên Đình lãnh thổ. Cổ thiên giới tồn tại là thế gian bất kỳ một cách nào tu sĩ cũng không có so hướng tới địa phương. Có thể tiến vào đến thiên giới chính giữa thần tiên, đều có được cầm tinh hái nguyệt lực lượng. Mà bây giờ, tựa hồ Lăng Tiêu Thiên Đình lại một lần muốn một lần nữa quân lâm hồng hoang rồi, diệt sạch một phương đại đế truyền thừa. Đây là mặc dù đã từng Lăng Tiêu Thiên Đình nhất cường thịnh thời điểm đều không thể đủ đạt thành khủng bố chiến tích. Như là như gió tin tức mang tất cả toàn bộ hồng hoang thế giới, Lăng Tiêu Thiên Đình cùng Hảo sắc xanh tiếng tại vô số người thanh âm chính giữa truyền lại đến hồng hoang mỗi một tấc thổ địa chi. Diệt Phật cuộc chiến tin tức còn chưa tắt, toàn bộ hồng hoang chính giữa có quan hệ Hảo sắc kế thừa thiên đình chi chủ tin tức lại lần nữa điên truyền ra đến. Không có gì ngoài Côn Luân Ngọc Đài, toàn bộ hồng hoang chính giữa đối với cái này một lần thiên đình quảng phát mà ở dưới thiếp mời, không người nào dám không để cho dư lớn nhất coi trọng. Trong tương lai rất dài một thời gian ngắn chính giữa, Hảo sắc danh tiếng tất nhiên sẽ trở thành hồng hoang chính giữa nhất vang dội một cái tên. Hảo sắc danh tự truyền ra, có quan hệ thứ nhất sinh những sự tình kia dấu vết cũng thời gian dần trôi qua hiển lộ tại mọi người trước mặt. Dùng thiên đình cường đại, lại thêm như vậy một cách coi trời bằng vung, làm việc cường ngạnh vô cùng chủ nhân, mọi người cơ hồ có thể đoán được mà nói, tại trận này hắc ám đại thế chính giữa, Lăng Tiêu Thiên Đình tất nhiên sẽ trở thành vô số gió tanh mưa máu chủ đạo. Thậm chí mà ngay cả những cái kia đã từng cùng Hảo sắc là địch thần chi nhất tộc, pháp chi nhất tộc, long chi nhất tộc các loại, cũng bắt đầu thời gian dần trôi qua không ngừng phái người tiến về trước thiên đình chính giữa hòa hoãn nhà mình cùng thiên đình quan hệ trong đó. Hiện nay Lăng Tiêu Thiên Đình, lính sung túc, tân huyết không ngừng hiện lên, càng là đã có được hai hiện đế binh trấn thế, đủ để cho bất kỳ một cái nào thánh địa đều cảm giác được cái loại lầy mũi nhọn lộ ra ngoài khí phách cùng bàng nhiên. Cái lúc này đi sờ Thiên Đình lông mày, đi sờ Hảo Sắt lông mày, cơ hồ cùng muốn chết không giống. Thiên Đình buổi lễ long trọng còn chưa bắt đầu, trọn vẹn sớm mấy tháng thời gian, đã bắt đầu lục tục ngo ngoi có các tộc cường giả đi tới Thiên Đình chính giữa. Hảo Sắt với tư cách tương lai Thiên Đình chi chủ, tuy nhiên không cần từng đều tiến về trước tiếp đãi, nhưng hay vẫn là tại Ngọc Đế lão soái nồi an bài phía dưới cùng một ít thần bí cổ tộc cường giả lần lượt gặp mặt. Đây là với tư cách một gã thiên đế chỗ phải việc cần phải làm. Mặc dù không nói chi giao khắp thiên hạ, nhưng đối với hồng hoang chính giữa bất kỳ một cách nào có thể bày được mặt bàn thế lực cùng cường giả, Hảo Sắc nhất định phải có đầy đủ nhận thức cùng coi trọng. Đối với những chuyện này, Hảo Sắc vốn không phải rất an hiểu. Hảo Sắc an hiểu nhất chỉ dùng của mình kiếm trong tay mà nói lời nói. Nhưng là những điều này đều là đến hạ khách mới. Hảo Sắc không thể không tại nhà mình mấy vị kiều thê đốc xúc phía dưới hung hăng học tập một phen có quan hệ lễ nghi loại vật này. Ngắn ngủn mấy tháng xuống, cơ hồ khiến Hảo Sắc cả người đều gầy xuống dưới. Thiên Đình chi chủ đăng cơ, tuy nói không khắp trốn mừng vui, nhưng lấy quả thực thực, tại toàn bộ Lăng Tiêu Thiên Đình chỗ thống trị địa vực chính giữa, có vô số người đều đã nhận được vô cùng chỗ tốt. Hảo Sắc như cùng một cái tượng gỗ, bị mấy vị kiều thê sửa sang lại thành một cái đế vương bộ dạng. Tại Thiên Đình nghi thức tế lễ qua đi, tuyệt đối trưởng kim long bay lên trời, Khôn cùng Hà Thủy từ phía trên nhảy dù rơi. Tại vạn trúc tiếng hoan hô ở bên trong, Hảo Sắc rốt cuộc đăng Thiên Đình cửu long ghế dựa bảo tỏa. Tại thời khắc này, Hảo Sắc rốt cuộc đã có thể nhìn thẳng vào đối mặt Côn Luân Ngọc Đài lực lượng. Tự nhiên mà vậy, cái này trùng tâm cảnh cho Hảo Sắc cả người đều đã mang đến một loại vô cùng lột xác. Thiên Đình chính giữa những cái kia việc vặt Hảo Sắc cũng không có độc tài trong tay. Ngược lại đem quyền lợi của mình toàn bộ hạ bỏ vào chính mình dưới chứng Thiên Đình trọng thần trong tay. Đây cũng là Hảo Sắc trước sau như một đến nay đối với mình thế lực phương thức kinh doanh. Một người tinh lực thủy chung có hạn. Hảo Sắc đã chú định chỉ có được một khỏa không ngừng hướng về cường giả trèo tiến tâm, mà không phải một cái rất tốt kẻ kinh doanh. Chỉ có đem thích hợp nhất quyền lợi giao cho nhất người thích hợp, mới có thể làm cho cả Lăng Tiêu Thiên Đình trở nên càng cường đại hơn. Hảo Sắc với tư cách Thiên Đình chi chủ, cuối cùng nhất cần làm, tự là có thể đem những này quản lý, kinh doanh người tụ lại đến chính mình dưới chứng sẽ xảy đến. Chương 612. Long trọng vô cùng đại tràng diện. Toàn bộ Thiên Đình chính giữa tất cả mọi người vô cùng hưng phấn. Nhất là những cái kia tham gia diệt Phật cuộc chiến Thiên Đình lính mới nhóm. Đám bọn họ, đối với cái này một lần long trọng Thiên Đình tân chủ vị càng là vô cùng kích động. Một khi tân chủ vị, trong tương lai vô cùng lâu thật lâu thời gian ở trong, toàn bộ Thiên Đình chính giữa nhất định sắp bị lính mới thế lực chỗ khống chế. Tái tiến một bước mà nói, dùng chính mình vị đại trưởng quỹ cái chủng loại kia tính nết mà nói, một khi đại trưởng quỹ vị đã có được toàn bộ Lăng Tiêu Thiên Đình làm nổi tình về sau, thế tất quân chi thiên hạ, đủ loại quân công càng là hội nguyên ở cái kia không ngừng mà đến. Cho nên tại Hảo Sắc đăng cơ ngày hôm nay, mấy ngàn vạn đại quân đều hiển lộ ra một loại so lão bà của mình sanh con cao hứng địa cảm xúc. Tại những này cuồng hoan mở ngoặc tròn chè chén say sưa đóng ngoặc tròn lính mới kéo phía dưới, toàn bộ Thiên Đình chính giữa tiếng động lớn sầm dĩ tất nhiên là không bị nhiệt liệt. Trong lúc mơ hồ, tựu cả thiên không đều bị mọi người tiếng động lớn sầm dĩ âm thanh chống đỡ cao thêm vài phần. Toàn bộ đăng cơ nghi thức trọn vẹn rằng co 3 tháng thời gian. Cái này hay vẫn là tại Hảo Sắc yêu cầu phía dưới, bị cắt giảm hơn phân nửa phiền phức trầm trọng quá trình về sau chỗ bày biện ra kết quả. Theo Hảo Sắc lão soái nồi nói, lúc trước Ngọc Đế lão soái nồi đăng cơ thời điểm, toàn bộ đăng cơ quá trình trọn vẹn chủ bị hơn 30 năm. Chúc mừng trăm ngày, bách niên ăn trạch thiên hạ. Hôm nay hắc ám đại thế sơ hàng lâm, Thiên Đình chính giữa cũng là cân nhắc đến nơi này một phương diện nguyên nhân, mới có thể nghe hảo sắc ý kiến. Nếu không, là được dùng hảo sắc tính tình. Không chừng hội tại nơi này đăng cơ trong quá trình tạo ra bao nhiêu phiền toái đây này. Bất quá đáng được ăn mừng chính là, tại hảo sắc không ngừng đẩy mạnh phía dưới, toàn bộ thiên đình cửu thần cuối cùng là cùng hồng hoang kiếm đều chính giữa cái kia lớp hảo sắc bộ hạ cũ dung hợp không tệ. Lại thêm ngày xưa thiên đình nội chiến, thiên binh thiên tướng số lượng nghiêm trọng chưa đủ. Tại hảo sắc cường thế phía dưới, toàn bộ thiên đình tăng cường quân bị đạt tới 8.000 dư vạn. Vứt bỏ hết thầy không nói chuyện, chỉ dựa vào cái này khủng bố số lượng. Mặc dù những này đại quân chính giữa chiến sĩ chỉ là tiên nhân cảnh nhất trọng trong nguyên địa tiên, cũng đủ để đẩy yên ổn cái hồng hoang chính giữa nhất lưu thế lực. Trong khoảng thời gian ngắn, Lăng Tiêu thiên đình danh tiếng, thiên hạ không ai dám cùng hắn là địch. Tựa hồ cũng là hảo sắc tại diệt Phật một trận chiến chính giữa tại toàn bộ hồng hoang lập được một loại khủng bố uy thế. Tại nơi này hắc ám đại thế tiến đến về sau, toàn bộ hồng hoang chi loạn giống như dùng khởi thời điểm. Toàn bộ Lăng Tiêu thiên đình trong phạm vi, rõ ràng cùng một chỗ chiến sự cũng không từng phát sinh mà qua. Mà lúc này hồng hoang, tựa hồ là bị người có thể an bài ở dưới một loại kinh thế âm mưu. Đủ loại bí tàng, thái cổ động phủ nhao nhao lộ ra hóa ra. Những này có thể khiến cho vô số người chớ ngấp nghé đồ vật. Phần lớn là trong nhiều phương thế lực giao hội biên giới. Tại một chỉ vô hình độc thủ thôi động phía dưới, toàn bộ hồng hoang to lớn chiến nổi lên bốn phía. Tùy ý có thể thấy được khói báo động xa trường. Mặc dù là phàm nhân quốc gia chính giữa đều nhận lấy vô cùng ảnh hưởng. Loạn thế lên, thế lực khắp nơi chính giữa trông gà hóa quốc. Mặc dù là đã từng nửa lánh đời trạng thái thần chi nhất tộc, long chi nhất tộc, pháp chi nhất tộc chờ cũng không có thể đưa bị liên lụy tới trận này hỗn loạn vô cùng đại chiến chính giữa. Cơ hồ là mỗi thời mỗi khắc, hồng hoang chi đều có được mới đích thế lực, chủng tộc mới cao hứng. Cũng có được cố đích thế lực, chủng tộc che diệt tại vô tận thiều quang chính giữa. Như vậy loạn thế, tối đa cao hứng là được những cái kia bởi vì đại chiến huyết quang mà ra đời tà ma. Cùng với bình thường chính giữa cơ hồ chưa bao giờ xuất hiện tại mọi người giữa tầm mắt mà qua tu đạo giặc cướp. Mà nói đến giặc cướp, hảo sắc xuất thân là được từng đã là một đám kiếm khấu. Như vậy loạn thế đối với hảo sắc mà nói, lực hấp dẫn không thể nghi ngờ là cực kỳ mãnh liệt đấy. Mà bây giờ hảo sắc thân phận bất đồng, quý vi thiên đình chi chủ, nhất cử nhất động tầm đó cũng có thể tại toàn bộ hồng hoang chi khiến cho một hồi ngập trời náo động. Cho nên tại hảo sắc tận lực an bài phía dưới, hạng năm xưa trọng khải cuồng nhân sơn danh tiếng, hóa thân loạn ngàn năm, mang theo thiên đình đại quân chính giữa một bộ phận cực kỳ bưu hãn, đau đầu quân sĩ hạ giới vi phỉ, đập vào có lẽ có danh tự. Tại toàn bộ hồng hoang chi bắt đầu không ngừng mà hoành hành, cướp sạch một mảnh lại một mảnh địa vực. Vi hảo sắc lần sau đại chiến, bắt đầu không ngừng mà tích xúc vật tư mà đi. Đương nhiên như loại tình huống này, cơ hồ tại từng cái đại thế lực chủng tộc chính giữa đều sẽ xuất hiện. Hiển nhiên mà đi, sẽ đối với tất cả gia tông môn thế lực tạo thành cực kỳ không tốt ảnh hưởng. Nhưng mà phái một bộ phận hóa thân thành phỉ, lẻn vào âm thầm cướp sạch thiên hạ, đây cũng là tại hắc ám đại thế chính giữa một loại bất thành văn quy tắc ngầm rồi. Đối với loại chuyện này, ai cũng sẽ không biết đi vạch trần ai. Mặc dù là ngẫu nhiên âm thầm giao phong, cũng chỉ là hồng hoang chính giữa những cái kia giặc cướp ở giữa sống mái với nhau. Hoàn toàn không cách nào cùng những này thế lực lớn, đại tông môn kéo nửa khối linh thạch quan hệ. Mà ở thiên đình chính giữa, hảo sắc tại quá độ hết cái này lúc ban đầu cầm quyền không lưu loát về sau, rất nhanh liền đã trở thành một gã hợp cách đứng đầu, nội ngoại kiêm tu. Toàn bộ to như vậy thiên đình bày biện ra một loại quân lâm thiên hạ bàng bạc cảm giác. Đây cũng là tại hắc ám đại thế chính giữa những này đám thế lực lớn bình thường chọn một loại phương pháp, dùng thiên hạ chi lực, cường đại bản thân, không ngừng mà tăng cường chính mình thế lực thực lực. Tại chính thức thiên đạo tẩy bài chi lực hàng lâm về sau, tất cả thế lực lớn chính giữa mới có thể có lực lượng đủ mức tại trận này chàng cuồng phong bạo vũ chính giữa kiên trì đi qua. Sự thật tựu là như thế tàn khốc. Nhà mình một phần đều khổ không đến. Mọi người nào có tinh lực cùng sức chịu đựng đi quản nhà khác bãi tha ma. Chỉ có đem nắm đấm của mình trở nên càng ngày càng ngạnh, mới có thể cam đoan mình ở cực khổ cùng hỗn loạn chính giữa tồn sống sót. Hoặc là nói rất tốt sống sót. Như vậy đích thoại ngữ tuy nhiên thô ráp, nhưng là đạo lý lại tựu là đạo lý kia. Chính như hắc ám đại thế chính giữa chư phương thế lực lớn, tương lai thiên đạo tẩy trừ cướp phạt tất nhiên sẽ càng ngày càng khủng bố. Thậm chí tại toàn bộ hắc ám đại thế hậu kỳ chính giữa, những cái kia chính thức một phần của thiên đạo áp chủ bài đại quân hội hóa thân thái cổ hung ma lần nữa hàng lâm hồng hoang chi. Hạo sắc vị trí lăng tiêu thiên đình chính giữa cũng chỉ tốt làm ra chết bần đạo bất tử đạo loại này cử động. Cướp sạch thiên hạ mà đầy đặn chính mình. Mấy trăm năm hỗn loạn. Hạo sắc tại thiên đình chính giữa ổn thỏa cửu long đài. Mỗi ngày dùng thiên đình tích lũy tín ngưỡng lực rửa sạch đế bảo xá lợi. Đồng thời đối mặt hai kiện đế bảo. Tìm hiểu ngày xưa hai đời đại đế còn sót lại tại đế bảo chính giữa các loại pháp tắc khí tức. Hy vọng có thể thông qua loại khổ này tu phương thức đột phá thiên đạo trói buộc tại thân thể của mình chi gông cùng xiềng xích. Nhưng mà trọn vẹn mấy trăm năm thời gian, Hạo sắc mặc dù là đã hao hết tất cả trùng tâm tư tưởng pháp, cũng chỉ có thể đủ dấm trận tại chỗ đến thánh nhân đỉnh phong, thậm chí nửa bước thần vương cảnh giới, mà căn bản không cách nào nữa tiến mảy may. Lúc này thời điểm Dương Lập Đông, Nghệ Không, Hách Liên bất bại, thậm chí liền đủ Tiểu Bạch, Tinh Tiểu Hòa Thượng, cùng với Hạo sắc rất nhiều kiều thê nhóm. Đám bọn họ, đều tại thiên đình khổng lồ tích xúc phía dưới. Trùng kích đã trở thành thần vương chí tôn. Chỉ còn lại có Hạo sắc lẻ loi trơ trọi một người còn ở vào thánh nhân cảnh tu vi chính giữa. Điều này cũng làm cho Hạo sắc với tư cách thiên đình chi chủ, cảm nhận được vô cùng xoắn xuýt. Hắc ám đại thế, thiên đạo đối với hồng hoang khống chế từ từ buông lỏng, chính như đại đạo 50, thiên diễn 49, độn thứ nhất đạo lý đồng dạng. Đây cũng là thiên đạo tại đây chàng chính mình một tay chủ đạo mà ra hắc ám đại thế chính giữa lưu cho hồng hoang các sinh linh một đường sinh cơ. Đương nhiên, cũng chỉ là một đường mà thôi. Mắt nhìn mình những người chung quanh tu vi càng ngày càng cao, càng ngày càng mạnh. Thậm chí mà ngay cả một ít mọi người phân hóa mà ra giả thân đều tu ra không tầm thường cảnh giới. Hạo sắc bắt đầu trở nên càng ngày càng táo bạo. Loại tình huống này, tự nhiên bị mọi người thấy tại trong mắt. Nhưng mọi người cũng quả thật căn bản không có chút nào đích phương pháp xử lý có thể hóa giải mà mất Hạo sắc thân loại khổ này não. Đây là thiên đạo đối với Hạo sắc tự tay đánh xuống một loại nguyền rủa. Mặc dù là đại đế phục sinh cũng muốn hao hết thủ đoạn, mới có thể nghịch thiên mà đi. Theo thiên đạo trong tay lấy ra một tia hy vọng. Mà vừa lúc này, Hạo sắc hồi lâu cũng không từng thấy qua lão soái nồi nhạc phụ xuất hiện. Hắn thân khí tức càng thêm thâm thúy rồi. Lại để cho Hạo sắc căn bản không cách nào cân nhắc được thấu. Nhất cử nhất động chính giữa đều mang theo một loại dẫn động thiên địa dị tượng mãnh liệt đạo vận. Mặc dù là đối phương thu liếm thân sở hữu tất cả khí tức, cũng làm cho người như là quay mắt về phía một mảnh đại dương mênh mông đồng dạng. Tại hắn mặt ngoài tầng kia nho nhã tôn quý phía dưới, căn bản nhìn không thấy bất luận cái gì đồ vật. Như cũ là thiên đình phòng quan sát chính giữa. Nơi này là Hạo sắc thích nhất mấy cái địa phương một trong. Nhìn qua vô tận vân hải, nhìn qua vô tận vòng trời, nhìn qua hằng hà đông đảo muôn dân trăm họ, Ngọc Đế lão soái nổi giống nhau bình thường đồng dạng nhàn nhạt nhìn qua Hạo sắc. Bên người là xảo tiếu yên này Nguyệt Nha Nhi Mỹ Mi kéo chính mình lão soái nổi phụ thân cánh tay. Đi Hiên Viên thần triều, chỗ đó có lẽ ngươi có thể tìm được ngươi suy nghĩ muốn đồ vật. Ngọc Đế lão soái nổi mở miệng mà nói, nhẹ nhàng mà vỗ vỗ nữ nhi của mình bàn tay nhỏ bé. Rất rõ ràng, Ngọc Đế lão soái nổi là bị Nguyệt Nha Nhi Mỹ Mi theo bế quan chính giữa giày vò đi ra. Nguyệt Nha Nhi Mỹ Mi thật sự không cách nào tiếp tục xem Hạo Sắc càng ngày càng hơn trạng thái không song xuống dưới. Nếu như có thể, Nguyệt Nha Nhi Mỹ Mi thậm chí hy vọng có thể đem toàn thân của mình tu vi đều độ nhập Hạo Sắc thân thể chính giữa. Kỳ thật không chỉ là Nguyệt Nha Nhi Mỹ Mi, tại toàn bộ thiên đình chính giữa, không có gì ngoài Hạo Sắc kiều thê nhóm. Đám bọn họ bên ngoài có rất nhiều mọi người vì Hạo Sắc chạy tới vô cùng lo lắng. Hạo Sắc nghe hiểu chính mình lão soái nồi nhạc phụ lời nói chính giữa ý tứ. Một bộ không sức mẻ đại đế cổ kinh, cơ hồ tương đương với một gã đại đế cả đời tu hành lại hiện ra. Tuy nhiên không cách nào phục chế, nhưng là đối với còn ở vào thánh nhân cảnh chính giữa Hạo Sắc mà nói, tuyệt đối có tuyệt vời tham khảo cùng dẫn dắt. Hiên Viên Thần Triều chính giữa có hai kiện chí bảo, vừa là đế binh Hiên Viên Thần Kiếm, nhưng lại đánh mất kiếm hồn thần linh, vừa là đại đế đỏ xanh, vẽ nguyên vẹn ngự nữ phi thăng kinh mở ngoặt tròn trải qua. Không phải thần triều hoàng đế không thể quan sát, mà Hạo Sắc bản thân liền tu tập nửa bộ ngự nữ phi thăng kinh mở ngoặt tròn trải qua. Nếu như có thể đạt được, hoặc là làm mai nhãn quan xem đại đế đỏ xanh, nhất định có thể có được vô cùng dẫn sắc. Lại thêm ngự nữ phi thăng kinh qua tiểu vi ngày xưa Hiên Viên đại đế chuyển thành phá cảnh mà chế thần dị công pháp, chí ít có lấy 8 phần dùng khả năng, sẽ để cho Hạo Sắc đột phá trước mắt gông cùm xiềng xích, thành tựu thần vương chí tôn vị. Nhưng mà tại mê hoặc thánh vương, chuẩn đế, thậm chí đại đế chi cảnh, tắc thì là căn bản không cách nào dự tính sự tình. Chỉ có thể đủ dựa vào Hạo Sắc bản thân đi nghĩ biện pháp phá cảnh rồi. Chư vị bằng hữu thật sự không có ý tứ. Hai ngày này chính đang suy nghĩ kiếm tu phần cuối, cùng mới đích chuẩn bị tìm cách, lại thêm bị phụ thân đuổi đi thân cận. Thật sự không có ý tứ a. Trong mấy ngày này sẽ cố gắng bộc phát. Khuya còn có một chương. Cảm ơn mọi người cho tới nay ủng hộ. Cảm ơn. Chương 613. Thiên đình cầm quyền hơn 800 năm. Toàn bộ hồng hoang làn gió vân tế hội. Thiên kiêu tài tử như nấm mọc sau mưa măng sinh ra đời. Sau đó tại trong chiến loạn phát triển, vẫn lạc. Muôn dân trăm họ náo động. Hừng hực sấy lên khói báo động đốt lần toàn bộ đại địa. Mà ở vào vô tận Đông Hải chi tân Hiên Viên Thần Triều, tại chính trực hắc ám đại thế hàng lâm thời điểm, thần triều chính giữa song long đoạt đích. Tự nhiên mà vậy đưa tới vô số thế lực, đạo tặc, yêu ma chú ý. Toàn bộ thần triều mấy dùng ước vạn dặm quốc thổ chính giữa, 800 lớn nhỏ thế lực lâm lập. Toàn bộ thần triều phảng phất đã trở thành một cái ngàn vết lở loét trăm lỗ vài rách cái sàng. Liền tu bổ cũng khó khăn có thể tu bổ. Hạo Sắc mang theo việc này xuống núi vẹn vẹn dẫn theo Điệp Vũ Mỹ Mi cùng Khuyên Thành Zep Tiger hai vị kiều thê. Cùng với một ít theo tính thì về bọn người. Toàn bộ thiên đình chính giữa đại tướng đều bị Hạo Sắc dùng giặc cướp tình thế tiềm nhập toàn bộ hồng hoang các nơi chính giữa mà đi. Hiên Viên Thần Triều với tư cách toàn bộ hồng hoang chính giữa nhất làm cho người ta chú ý một khối thịt mỡ. Càng là có sạc cướp kinh nghiệm phong phú đủ Tiểu Bạch cùng Tinh Tiểu Hòa Thượng hai người tự mình tỏa chấn. Chủ trì toàn bộ Lăng Tiêu Thiên Đình âm thầm hóa quân vi phỉ quân đội tại toàn bộ Hiên Viên Thần Triều chính giữa hoạt động. Mà những năm này, đủ Tiểu Bạch cùng Tinh Tiểu Hòa Thượng cũng không phụ Hạo Sắc hy vọng. Nếu không qua hơn 800 năm thời gian chính giữa, đã trở thành toàn bộ Hiên Viên Thần Triều chính giữa cường đại nhất vài cổ giặc cướp một trong. Thậm chí mà ngay cả Hiên Viên Thần Triều chính giữa tranh đấu muốn vị đệ tứ vương gia Hiên Viên Địch đều không chỉ một lần xếp hợp Lý Tiểu Bạch cùng Tinh Tiểu Hòa Thượng hai người thế lực dối ra qua cành ô, lưu. Đương nhiên, hiện tại đủ Tiểu Bạch bọn người chính là thiên đình đại tướng. Tự nhiên cũng không thể tại sử dụng đã từng hồng hoang kiếm khấu danh hào. Ngược lại mở ra ngày xưa sớm nhất thanh huyền đạo khấu danh tiếng. Đã trở thành Hiên Viên Thần Triều chính giữa lớn nhất một cổ hắc thế lực. Được xưng thanh băng. Bạch mã trong thành. Hạo Sắc mang theo chính mình hai vị kiều thê ngồi cùng xa hoa nhất quán rượu chính giữa. Lặng lặng nghe toàn bộ quán rượu chính giữa những cái kia ngẫu nhiên bát quái lời nói. Ngẫu nhiên lẫn nhau trêu chọc vài câu. cùng đợi đủ Tiểu Bạch cùng Tinh Tiểu Hòa Thượng hai người đến. Tại Hảo Sắt làm ra tiến về trước Hiên Viên Thần Triều mà đến trước tiên về sau. Đủ Tiểu Bạch cùng Tinh Tiểu Hòa Thượng tựu đã sớm vi Hảo Sắt suy nghĩ việc cần phải làm trải tốt hết thảy đường đi. Chỉ cần Hảo Sắt nhìn thấy hai người về sau, làm sơ thương nhị liền có thể đủ trực tiếp triển khai kế hoạch. Mấy trăm năm qua, Hảo Sắt cả ngày vì chính mình tu vi sự tình khổ sở não. Cũng là hồi lâu thời gian chưa từng có như thế thanh nhàn. Giờ này khắc này cùng hai vị kiều thê đùa giỡn, vui đùa, cũng là cực kỳ thích ý. Nhưng mà hắc ám đại thế, bệnh dịch tả chi niên, như là Điệp Vũ Mỹ Mi cùng Khuyên Thành Xét Ti Thơ như vậy nữ tử như thế công nhiên tại loạn thế chính giữa hành tẩu, tự nhiên sẽ khiến cho đủ loại một ít mọi người tà ác tâm tư. Chính như Bạch Mã trong thành thành chủ ban ngày mê, người này là vốn là Hiên Viên Thần Triều Thần Mã Cung Điện chính giữa một thước hạng nhất bảo mã mở ngoặt vung bơ mơ vinh, thậm chí đã từng vi Hiên Viên Thần Triều một vị quốc chủ Hiên Viên Linh kéo qua long liễn. Về sau Hiên Viên Thần Triều đời mở ngoặt tròn thay đóng ngoặt tròn quốc chủ đột phá thời điểm tẩu hỏa nhập ma, hóa đạo mà vong. Toàn bộ Hiên Viên Thần Triều chính giữa song long đoạt đích, đại chiến nổi lên bốn phía. Cái này thất vô cùng có linh tính thần mã liền vụng trộm theo Hiên Viên Thần Triều thủ đô chính giữa vụng trộm chạy ra. Đã từng tiến về trước toàn bộ Hiên Viên Thần Triều mạnh nhất tiên môn một trong đoạn một tiên giáo chính giữa nghe kinh mở ngoặt tròn trải qua đóng ngoặt tròn ngộ đạo. Nhiều năm dưới tu hành đến, nhưng lại cũng thành công tiến vào đã đến kim tiên chi cảnh. Cho nên liền theo đoạn một tiên giáo chính giữa xuống núi lần nữa trở lại Hiên Viên Thần Triều chính giữa. Kéo bè kết phái, xoắn xuýt một đám tiểu la lâu về sau mở cái này tòa Bạch Mã Thành. Tại những này trong lúc chính giữa, cái này ban ngày mê lợi dụng chính mình từng tại vi Hiên Viên Thần Triều đời mở ngoặt tròn thay đóng ngoặt tròn quốc chủ kéo xe thời điểm chỗ vùng trộm học được một ít không tròn vẹn ngữ nữ phi thăng kinh mở ngoặt tròn trải qua đóng ngoặt tròn thuận lợi tiến vào đã đến thánh nhân cảnh chính giữa. Từ nay về sau liền cũng có thể tại toàn bộ Hiên Viên Thần Triều tất cả lớn nhỏ thế lực chính giữa dừng chân an ổn. Đem một cái không nhỏ Bạch Mã Thành kinh doanh cực kỳ phồn hoa. Nhưng là cái này ban ngày mê duy nhất có một cái khuyết điểm. Tựu là cực kỳ háo sắc. Hắn bản thân là được loại thú hóa hình làm người. Lại thêm bao nhiêu học trộm qua một ít ngữ nữ phi thăng kinh mở ngoặt tròn trải qua. Cho nên cái này ban ngày mê thế lực không lớn. Nhưng lại đã thành lập nên một cách không nhỏ hậu cung. Thậm chí toàn bộ Bạch Mã trong thành, một lần đã từng trở thành toàn bộ Hiên Viên Thần Triều chính giữa lớn nhất gió trăng thành thị. Cho nên tại Hảo Sắt bọn người vào thành thời điểm, Hảo Sắt hai vị như hoa như ngọc kiều thê rất nhanh liền bị ban ngày mê biết hiểu. Hơn nữa thi triển thần thông vùng trộm quan trắc qua hai nữ dung mạo, thiên hạ mỹ nữ phần đông. Nhưng ủng có khí chất chi nhân lại cũng ít khi thấy. Mà Điệp Vũ Mỹ Mi cùng Khuyên Thành Xét Ti Vơ tuy nhiên không thể nói là diễm tuyệt thiên hạ, nhưng là có thể nói toàn bộ hồng hoang chính giữa nhất đẳng mỹ nữ. Càng thêm làm cho không người nào có thể bỏ qua chính là hai nữ một cách như mặt nước ôn nhu, một cách như vẽ giống như xuất trần duy mỹ. Lại thêm Lăng Tiêu Thiên Đình từ xa xưa tới nay thân ở địa vị cao nguyên nhân, hai nữ cơ hồ có thể nói toàn bộ hồng hoang chính giữa độc nhất phần tuyệt sắc. Tại ban ngày mê thi triển thần thông nhìn thấy hai nữ để trong nháy mắt về sau, cơ hồ liền hô hấp ồ ồ ra. Tại ngắn ngủn bất quá gần nửa canh giờ thời gian chính giữa, rất nhanh liền đem mình sở hữu tất cả ngày thường chính giữa an hiểu đích thủ đoạn bố trí ra. Ngọc Lâu Kim Khuyết, toàn bộ Bạch Mã trong thành xa hoa nhất quán rượu. Trong đó rất nhiều đồ ăn mà ngay cả thân là tiên nhân đều căn bản không dám đi tiêu phí. Ngay tại Hảo Sắc cùng mình hai vị kiều thê chính đàm tiếu thời điểm, ban ngày mê đang mặc một bộ áo bào trắng, băng cột đầu thuần trắng thần hoa ngọc kỳ. Một bức thời đại hỗn loạn đen tối tốt công tử hình tượng đi vào Ngọc Lâu Kim Khuyết chính giữa. Bạch gia, ngài đã tới, mau mau nhanh, đem tốt nhất phòng cho Bạch gia thu thập thoáng một phát. Trưởng quầy chính là một gã đại la kim tiên tu vi tu sĩ. Hiển nhiên là đối với ban ngày mê rất tinh tường. Tại ban ngày Mê mới vừa tiến vào quán rượu chính giữa thời điểm. Cả người liền cúi người gật đầu vẻ mặt nịnh bợ như chạy tới ban ngày Mê bên người mà đến. Bảo ta Bạch thành chủ. Hôm nay không đi ghế lô ở trong rồi, trong lầu tốt nhất vị trí cho ta dọn ra đến. Ban ngày Mê vẻ mặt vinh váo trùng thiên bộ dạng mở miệng mà nói. Tên kia trưởng quầy tuy nhiên không biết vì cái gì ban ngày Mê sẽ để cho chính mình cải biến ngày thường xưng hô. Nhưng lại cực kỳ khôn khéo. Lập tức mở miệng mà nói. Dép sơ Bạch thành chủ, ngài chờ một chút, tiểu nhân mã cho ngài an bài. Trưởng quầy lưu loát chạy đi mà đi. Lập tức một mảng lớn trong thành tu sĩ hướng về ban ngày Mê súng lại tới. Mã thí tân bốc không ngừng bên tai. Nhao nhao toàn bộ đi vào ban ngày Mê bên người. Muốn đem mình vị trí tặng cho ban ngày Mê. Sau đó có thể cùng cái này Bạch mã thành thành chủ bộ đồ một chút gần như. Rất nhanh ban ngày Mê bị quán rượu trưởng quầy dẫn tới hảo sắc ba người bên cạnh một chương hào hoa trước bàn. Ban ngày Mê có chút khoát tay. Bên người ba bốn tên tu sĩ toàn bộ ngầm hiểu. Trực tiếp bắt đầu hướng về chung quanh xua tán khởi mọi người ra. Một ít tu sĩ nhìn thấy ban ngày Mê quyền thế ngập trời. Hơn nữa tu vi cực cao. Liền rất nghe lời cách khác thay đổi vị trí mà đi. Mà lúc này, ban ngày Mê thủ hạ một người thì về cũng đi tới hảo sắc một đoàn người trước bàn. Này, mấy người các ngươi, bâu. Người này thì vệ một câu đều vẫn chưa nói xong. Một đạo sắc bén vô cùng ánh đao tựa như cùng tấm lụa ở trên hư không chính giữa chém xuống. Kề mặt mà rơi. Sát ý thật sâu địa thứ vào người này thì vệ thức hải chính giữa. Nhưng lại không tổn thương đối phương một phần một hào. Một gã vốn là ngồi ở phía xa thiên đình thì vệ trực tiếp xuất hiện ở cái này ban ngày Mê thì vệ trước người. Sắc mặt lãnh khốc vô cùng mở miệng mà nói. Cút, lạnh như băng tận xương sát ý. Đây là đã từng tham gia diệt Phật cuộc chiến huyết chiến thị vệ. Một thân sở học chính là đi theo hảo sắc mà học. Lại đã từng tiếp nhận qua hàng năm xưa một thời gian ngắn dạy bảo. Đao kiếm song tuyệt. Một ánh mắt nhìn lại. Cơ hồ đem ban ngày Mê thủ hạ cái kia tên thị vệ sợ tới mức can đảm vỡ tan. Bang bang bang bang. Liên tiếp đao kiếm đua tiếng chi âm tại quán rượu chính giữa vang lên. Ban ngày Mê thủ hạ vài tên thị vệ nhau nhau uy long đến. Mà hảo sắc những cái kia tu vi thì là vẻ mặt cười xấu xa uống vào ngọc lâu kim khuyết chính giữa tốt nhất tiên tửu. Phảng phất xem náo nhiệt đồng dạng nhìn xem cái này tràng cảnh. Cũng không phải là bên trong tranh đấu cùng bài xích. Mà là chính là mấy cái này Bạch mã thành thị vệ. Căn bản không bị hảo sắc những này kiệt ngao bất tuần thì vệ nhìn ở trong mắt. Như vậy mặt hàng. Tại từng đã là xa trường chi. Mọi người xếp chết đều không biết có bao nhiêu có thể đếm được. Con tôm nhỏ đồng dạng tiểu nhân vật. Căn bản không đủ mọi người một đao phách chạm đấy. Mà cái này tràng diện. Kỳ thật cũng đã sớm tại ban ngày Mê đoán trước chính giữa. Vậy cũng là ban ngày Mê trước sau như một đích thủ đoạn rồi. Nếu như đụng phải một ít hơi có thế lực hoặc là thực lực xinh đẹp nữ tu sĩ, sẽ gặp hiện tại những tu sĩ này trước mặt bày tràng diện, sau đó tìm lấy cớ xua đuổi đối phương. Như nếu như đối phương ly khai, ban ngày Mê sẽ rất thân sĩ đối với những này nữ tu phát ra mời. Dùng tài phú, quyền thế đến hấp dẫn những này nữ tu. Mà nếu như xua đuổi đối phương thất bại, ban ngày Mê liền sẽ tìm được một cách lấy cớ phát động thế lực của mình đem mình đoán bên trong đích nữ tu đoạt lại chính mình hậu cung chính giữa. Nhưng còn lần này rất rõ ràng ban ngày Mê đụng phải thiết bản Bạch mã trong thành ngàn chọn vạn tuyển mà ra mấy cái kim tiên thị vệ. Rõ ràng căn bản liền đối vừa mấy cái hạ nhân uy thế cũng đỡ không nổi. Nếu như đổi lại nữ tử, ban ngày Mê tất nhiên sẽ bỏ đi ý nghĩ của mình. Xong lần này trước mắt hai cái mỹ nữ thật sự là quá mức Mê người. Lại để cho ban ngày Mê trong nội tâm như là trăm trảo cong tâm. Có loại được không đúng lắm thuận tiện thề không bỏ qua cảm giác. Đối với loại chuyện này, hảo sắc hiện tại tâm tính. Tự nhiên sẽ không theo loại lũ tiểu nhân này vật đi so đo cái gì. Có chút khoát tay. Sau lưng cái kia tên thì vệ lập tức hiểu ý. trực tiếp đem mình bách chiến xa trường khủng bố sát khí phóng thích mà ra. Cường hoành sát khí như là ánh đao ở trên hư không chính giữa xoay quanh. Lại để cho vài tên bạch mã trong thành thì về theo đáy lòng chính giữa toát ra một cổ hàn ý mà đến. Ban ngày mê nhìn thấy loại tình huống này về sau. Cả người con mắt có chút nhíu lại. Thấy được hảo sắc bọn người tu vi. Cao nhất một gã. Cũng không quá đáng kim tiên đỉnh phong. Bán thánh có tư thế. Lập tức trong nội tâm vô tận lực lượng lần nữa bay lên. Cả người trực tiếp đi tới hảo sắc tên kia thì về trước mặt. Cường đại thánh nhân khí cơ áp bách mà xuống. Muốn trực tiếp đem người này thì về chèn ép thành trọng thương ra. Nhưng mà hảo sắc là vì sao chờ bách chiến chi sĩ. Chính là cả thiên đình đại quân chính giữa 10 vạn lại vừa chọn một tuyệt đỉnh kim tiên. Trung quanh chấu ngồi những cái kia thì về nhau nhau đứng thẳng mà lên. Sở hữu tất cả khí cơ như là hành vân lưu thủy quán thâu đến cùng một chỗ. Hóa thành một đạo cầu vồng lập tức xuyên thủng ban ngày mê thánh nhân khí cơ. Trực tiếp tại toàn bộ ngọc lâu kim khuyết chi khai ra một cái khủng bố lỗ thủng. Chui vào vô tận thương không chính giữa mà đi. Đêm khuya viết chữ đến hiện tại. Liều cái mạng già. Mọi người nếu có cái gì vé tháng. Đặt mua. Phiếu đỏ tựu quăng cho ngấu. Chương 614. Bách chiến khí tức. Như cùng một cái đầu đại long tại toàn bộ ngọc lâu kim khuyết chính giữa nấn ná lấy. Ban ngày mê mặc dù là thánh nhân cảnh tu vi cũng căn bản không dám có chút gì động. Hai con mắt chính giữa lóe ra phun ra nuốt vào bất định thần quang. Trong nội tâm đã sợ hãi hảo sắc những này thủ hạ cường thế. Trong nội tâm lại cực nghĩ đến đầu ngồi ở một bên hai cái mỹ nhân. Chứng kiến cái này ban ngày mê trong mắt trần trụi dục vọng. Hảo sắc trong nội tâm một cổ nóng tính không tự giác bay lên. Hảo sắc bản chính là một cái sát tính rất nặng người. Lại thêm mấy trăm năm qua vi đột phá cảnh giới chia tay nổi giận trong bụng. Tại thời khắc này rốt cuộc hoàn toàn bạo phát ra. Sát, thủ hạ mấy tên thì về tựa hồ cũng cảm thấy hảo sắc tức giận trong lòng cùng sát ý. Tại đầu lính thì về một tiếng quát lớn về sau. Mấy người toàn bộ hung hãn không sợ chết hóa thành thần quang hướng về ban ngày mê xung phong liều chết mà đi. Ánh đao như tấm lụa. Kiếm khí xé trời tiêu. Đây là hảo sắc dưới trướng tinh nhuệ nhất binh sĩ. Mấy người liên hợp mà động. Mặc dù là đụng phải thánh nhân cũng không có chút nào sợ hãi. Cuồng bạo sát cơ cùng khí thế cơ hồ đem toàn bộ ngọc lâu kim khuyết đều lật tung ra. Hảo hảo đáng đáng thần quang ở trên hư không chính giữa đan vào thành một đảo khủng bố giết sạch dòng sông. Trực tiếp hướng về ban ngày mê trùng kích gai a mà đi. Lớn mật, ban ngày mê tựa hồ cũng thật không ngờ hảo sắc dưới chứng những này thì về như thế dũng mãnh. Trong khoảng thời gian ngắn từng đảo thánh huy rơi vãi ra. Nhưng căn bản không cách nào ngăn chặn cái này mấy cái thì về. Dưới tình thế cấp bách cái này ban ngày mê đành phải hướng phía hảo sắc hô to mà nói. Có gan ngươi tựu cùng ta solo, lấy nhiều khi ít tính toán cái gì anh hùng hảo hán. Ban ngày mê đây chỉ là thuận miệng vừa nói. Căn bản không có nghĩ đến qua hảo sắc hội thật sự sẽ bị chính mình loại như thế cấp thấp phép khích tướng tính toán tới. Chỉ thấy hảo sắc có chút phất tay. Mấy tên thị vệ lập tức như là một trận gió đồng dạng theo chiến trường chính giữa rút khỏi. Riêng phần mình trở lại phía sau chiến lực. Ẩn tầm đó hình thành một cái chiến trận đem hai vị chủ mẫu hộ ở trong đó. Đương nhiên cái này vài tên thị vệ động tác cũng chỉ là vô ý thức mà thôi. Căn bản không có khả năng phát ra nổi bất kỳ tác dụng gì. Bởi vì Điệp Vũ Mỹ Mi, khuyên thành dép ti vơ hạng gì thiên tư chắc tuyệt. Đã sớm tại 200 năm trước cũng đã tu thành thần vương chí tôn. Không nói đến thiên hạ có thể làm bị thương hai người người lác đác có thể đếm được. Một khi chính thức xuất hiện hai nữ không cách nào lực địch cường giả. Giống như vậy thì vệ. Tự là lại đến 1000. 1000 cũng căn bản không đủ xem. Mà lúc này hảo sắc. Cả người sở hữu tất cả sát cơ đều toàn bộ nổi liếm. Cả người như là một thanh chưa lời kiếm ra khỏi vỏ. Tuy nhiên thẳng tắp kiên quyết. Nhưng chỉ là xem không tệ. Sẽ không để cho mọi người sinh ra cái gì tâm mang sợ hãi. Quỳ xuống, dập đầu 3000, miễn cho khỏi chết. Hạo Sắt há miệng liền hung hăng càn quấy đã đến cực hạn, trực tiếp hướng về một gã thánh nhân cảnh thành chủ nói như thế. Lập tức chính giữa ban ngày mê sắc mặt liền khó xem. Một phương diện Hạo Sắt vô cùng hung hăng càn quấy, một phương diện nhưng lại ban ngày mê còn đối với Điệp Vũ Mỹ Mi, Khuyên Thành Zep Tiger hai người trong lòng còn có ý niệm. Cảm giác mình tại hai vị mỹ nhân trước khi ném đi mặt mũi, lập tức hét lớn một tiếng, trực tiếp thi triển ra chính mình cường đại nhất một cái thần thông, Gót Sắt Toái Núi Sông. Này cũng thần thông một khi đánh ra, từng đạo khủng bố khí long liền bị ban ngày mê cưỡng ép giam cầm mà đến, hóa thành vô số thất khí thế tuấn mã. Mỗi một thước đều chừng tiếp cận thánh nhân chi cảnh tu vi, minh mông tuồn tuồn lao nhanh, thôi động một cái tiểu thế giới hướng phía Hạo Sắt nghiền áp mà đến. Như vậy một đạo thần thông pháp thuật, nếu như triệt để trải ra ra, toàn bộ Bạch Mã Thành cũng sẽ ở trong nháy mắt toàn bộ bị nát bấy thành hư vô bột mịn. Uy lực tuyệt luôn, khủng bố vô cùng. Thực tế, ban ngày mê tuy nhiên tại thánh nhân cảnh chính giữa tu vi không tính rất cao, nhưng là bởi vì có cái này một đạo bí thuật, cho nên mới có thể tại phần đông phân loạn thế lực chính giữa thành lập ra một cái khiến cho mọi người đều đỏ mắt không dùng Bạch Mã chi thành. Một chiêu đánh ra, ban ngày mê thậm chí đã cảm giác mình nắm chắc thắng lợi trong tay. Vẻ mặt dương dương đắc ý cùng đời Hạo Sắt bị nghiền nát thành vô cùng huyết quang một khắc này. Thậm chí cái này ban ngày mê, với tư cách dưới đời này để nhất số ngựa giống thánh nhân, đã bắt đầu tại di lấy như thế nào đi hưởng thụ Hạo Sắt sau lưng hai cái mỹ nữ quá trình rồi. Vừa lúc đó, Hạo Sắt trong mắt hàn quang thoáng hiện, cả người tại trong nháy mắt như là hóa thành một thanh tê thiên liệt địa khủng bố lợi kiếm, vô cùng vô tận giết sạch như là thực chất pháp tắc bị ngưng tụ ở trên hư không chính giữa. Thiên địa lực lượng không dám nhận gần mảy may. Kinh khủng kia sắc bén thậm chí có thể đem thiên đạo mạch lạc đều chém vỡ cát liệt ra. Thần quang vô lượng. Hạo Sắt nhắm lại cái này hai mắt ở trên hư không chính giữa dùng sức hạ hoa. Một đạo khủng bố kiếm quang ở trên hư không chính giữa lóe sáng ra. Ngàn vạn thất lao nhanh nguyên khí chi mã ngưng tụ mà thành tiểu thế giới bị Hạo Sắt một kiếm phá vỡ. Điểm một chút kiếm quang xem yếu ớt không có chút nào lực lượng, nhưng là có thể phụt lên ra không cách nào ngăn cản ý bảo. Cơ hồ khắp nơi trong khoảng khắc đem toàn bộ hư không chính giữa lao nhanh nguyên khí chi mã đều chém tới đầu ngựa. Mặc dù không có máu tươi ngập trời mà lên, nhưng là ban ngày mê nhưng lại tại Hạo Sắt một kiếm này chính giữa rất nhanh từng ngụm nôn ra máu mà ra. Hạo Sắt tu vi tại mấy trăm năm chính giữa tuy nhiên tiến bộ không lớn, nhưng là hắn kiếm đạo tu vi nhưng lại như là ngồi trung đáp thế gian chính giữa nhanh nhất một đạo phi kiếm hào quang. Kiếm đạo chi lực không chút nào thấp hơn bất luận cái gì một gã thần vương cường giả. Còn đối với ban ngày mê chém ra một kiếm này, chính là khủng bố như vậy vô cùng một kiếm. Nếu như không phải Hạo Sắt không có sử dụng toàn lực, nếu như không phải Hạo Sắt chỉ là tiện tay vẽ một cái, ban ngày mê mặc dù là một thánh nhân chi cảnh cường giả cũng muốn tại lập tức bị chém thành hư vô. Chỉ là một kiếm này công phu, ban ngày mê triệt để hiểu được, trước mắt những người này căn bản không phải mình có thể ngăn cản chắc chắn cường giả. Không có chút nào cốt khí, ban ngày mê hai chân một khuất, phịch một tiếng quỳ rạp xuống Hạo Sắt trước người, đầu như bằm tỏi, càng không ngừng tại mặt đất chi lễ bái. Mà lúc này Hạo Sắt vẻ mặt băng hàn nhìn xem ban ngày mê mà nói, lần này biết rõ cầu xin tha thứ ấy ư? Đã chậm, mà ngay cả toàn bộ Bạch Mã Thành cũng phải vì ngươi khuyết điểm chỗ chôn cùng. Quân một trong nổ, huyết tẩy vạn dặm. Chính như hiện tại Hạo Sắt, quý vi thiên đình chi chủ, ban ngày mê làm cho Hạo Sắt phẫn nộ ra, liền toàn bộ Bạch Mã chi thành mọi người cũng bị Hạo Sắt sẵn chó đánh mèo giết chết. Lập vào hư không chính giữa, Hạo Sắt bàn tay lớn một chương, vô tận thiên địa pháp tắc tại Hạo Sắt trong tay phun vãi ra, kiếm ý chính giữa bị cắt liệt trở thành thiên thiên vạn vạn mảnh vỡ. Toàn bộ Bạch Mã chi thành không có gì ngoài Hạo Sắt bọn người chỗ địa phương mới thôi, sở hữu tất cả thổ địa kiến trúc, tu sĩ lại bị chậm rãi cầm nhập hư không chính giữa. Tại một loại khủng bố kiếm lực luyện hóa phía dưới, hết thảy mọi người hoặc sự vật đều chậm rãi nhỏ đi ra. Tu sĩ kia cốt nhục huyết dịch tại hảo sắt luyện hóa phía dưới, nhao nhao áp xúc ra, lại cũng không bảo liệt. Cho nên những người này dùng một loại tốc độ khủng khiếp nhỏ đi. Ngay tiếp theo tòa thành thị này đều cuối cùng nhất hóa thành một hạt hơi bụi, bị hảo sắc tầm đó luyện hóa ở trên hư không chính giữa. Loại thủ đoạn này gần như tại thần. Liền thiên đạo pháp tắc tại hảo sắc can thiệp phía dưới cưỡng ép bị vặn vẹo tan rã. Sắc bén kiếm ý phảng phất có thể luyện hóa chư thiên vạn giới, lại để cho hư không đều run rẩy không thôi. Cái lúc này, tại Bạch Mã Chi Thành bên ngoài vẫn còn giữ lại rất nhiều ra vào thành thì các tu sĩ. Tận mắt nhìn thấy đã đến tại Bạch Mã Chi Thành chính giữa phát sinh một màn này. Nguyên một đám con mắt trợn to nhìn xem hảo sắc bọn người. Bị hảo sắc ánh mắt đảo qua, mỗi người đều phát ra vô cùng sợ hãi cảm giác. Rất sợ hảo sắc dưới sự giận dữ hội liền nhóm người mình chém giết mà mất. Bất quá may mắn, tại tàn sát hết Bạch Mã một thành về sau, hảo sắc trong lòng bạo ngược chi ý bị thổ lộ ra không ít. Nhìn về phía những này thành ngoại tu sĩ, ánh mắt tuy nhiên lăng lệ ác liệt, nhưng lại không còn có này loại sát ý. Cút! Hảo sắc thì về tự nhiên minh bạch chủ tử mình trong lòng cái loại nầy nổ khí. Trực tiếp trước một bước, bật hơi khai âm thanh quát lớn ra một cách lăn chữ. Sở hữu tất cả tu sĩ tại run lên bần bật về sau, liền hóa thành vô số đạo thần quang nhao nhao hướng về phương xa bỏ chạy mà đi. Thẳng đến cái lúc này, Điệp Vũ Mỹ Mi cùng Khuyên Thành Xét Ti Vơ hai người mới liếc nhau, có chút đứng dậy thở dài, đi tới hảo sắc bên người, thổ khí như lan, tựa hồ muốn dùng chính mình khôn cùng ôn nhu hóa giải mất hảo sắc trong lòng thô bạo. Hảo sắc vỗ nhẹ nhẹ phủ hai nữ, tỏ vẻ chính mình cũng không lo ngại. Mạnh mà dương mắt nhìn hướng về phía vô tận vòng trời chính giữa một chỗ. Ngoại trừ Điệp Vũ Mỹ Mi cùng Khuyên Thành Xét Ti Gơ, hảo sắc sau lưng những cái kia thì về ai cũng không biết chuyện gì xảy ra. Lúc này nguyên một đám toàn thân đề phòng hình thành một cái chiến trận. Biết rõ không cái gì tác dụng, nhưng như cũ đem hảo sắc ba người vây hộ ở chính giữa chính giữa. Điệp Vũ Mỹ Mi nhẹ nhàng sáng người tay ý bảo mấy người lui ra. Tựu là như vậy, trong nháy mắt thời gian, trên bầu trời lưỡng đạo bóng đen phá không tới, mang theo cường đại vô cùng thần vương khí tức, thoáng qua đi tới hảo sắc trước người cách đó không xa đứng lại. Hắc hắc, Tiểu Bạch sướng hay không? Tinh Tiểu Hòa Thượng hướng về Đủ Tiểu Bạch hèn mọn bị ủi cười nói. Thoải mái. Ngoại trừ vừa bước vào tu hành chi cảnh lúc, hai người chúng ta có bao lâu đều một mực bị hảo đại ca áp đến xít sao thoát thân không được rồi. Ngày hôm nay, nhất định phải cùng hảo đại ca hảo hảo đỏ sức đỏ sức. Hắc hắc. Chúng ta có thể một bao qua nhiều năm như vậy bị áp chế vất vả chi thù rồi. Ha ha ha. Đủ Tiểu Bạch đồng dạng vẻ mặt khoa trương hướng về Tinh Tiểu Hòa Thượng nháy mắt ra hiệu mà nói. Hai người một đáp một hát, phối hợp cực kỳ thân mật, làm cho hảo sắc lông mày một trong sợi gân xanh sụp đổ trực nhảy. Ngay tại hai người cực kỳ đắc ý thời điểm, Điệp Vũ Mỹ Mi cùng Khuyên Thành Zet Tiger cơ hồ là tại cùng một thời gian đồng loạt ra tay rồi. 3000 tơ ngọc quấn quanh vô tận hư không, đem hai người vị trí một mảnh chân thật thế giới đều cắt xuống đến, như là một tờ bản vẽ bị định ở trên hư không chính giữa. Cùng lúc đó, Khuyên Thành Zet Tiger môi son khẽ nhích, một treo thiên hà theo hư không chính giữa thoáng hiện mà ra. Vô tận kiếm cương chính giữa ẩm chứa có thể hủy diệt một mảnh tinh vực khủng bố lực lượng, trực tiếp tự muốn đem Đủ Tiểu Bạch hai người chém vỡ ở trên hư không chính giữa. Mẹ, đều là ngươi, không nên tới đây một bộ, chỉ sâu nhóm. Đám bọn họ tức giận rồi, thú vị à. Đủ Tiểu Bạch ở trên hư không hỏa giấy chính giữa giống to. Từng đạo thần quang theo trong tay của mình phụt lên mà ra, hóa thành một chỉ cực lớn nuốt màng bao xuất hiện tại hỏa giấy chính giữa. Một cành xanh tươi ướt át hoa sen như là một châm một đường thêu tại nuốt màng bao chi. tự muốn đem hư không chính giữa sở hữu tất cả kiếm cương nhận hết ra. Đồng thời tinh tiểu hòa thượng cũng không dám có chút lãnh đảm. Đồng dạng không ngừng mà hướng đủ tiểu bạch giống to. Đại hàng long trưởng, tịch diệt trảo, Bát nhã chỉ chờ thần thông thi triển ra. Tự muốn đem toàn bộ bị đóng cửa cấm chắc chắn thế giới nát bấy mà mất. Chương 615. Đủ tiểu bạch cùng tinh tiểu hòa thượng tuy nhiên sắc bén. Nhưng là cái lúc này Điệp Vũ Mỹ Mi cùng Khuyên Thành Xét Ti Vơ càng cường đại hơn. Hai người đồng thời thân thần quang vừa hiện. Hóa thành hai đạo phá không bóng người chui vào đến hư không chính giữa tranh vẽ trong thế giới. Thi triển ra các loại cường đại thần thuật cùng đủ tiểu bạch cùng tinh tiểu hòa thượng hai người chiến đấu cùng một chỗ. Đây là Điệp Vũ Mỹ Mi cùng Khuyên Thành Xét Ti Vơ hai người tại tiến vào thần vương chi cảnh về sau. Tại nửa bộ ngự nữ phi thăng kinh mở ngoặt tròn trải qua đóng ngoặt tròn chính giữa tìm hiểu ra nửa đạo đại đế thần thông. Pháp lực có linh. Mỗi một đám pháp lực tràn ra về sau đều nổi uẩn thần linh. Có thể tại trong thời gian ngắn như là chân thân có thực lực cường đại. Hoặc nhập u thám hiểm. Hoặc vây công địch nhân. Đều là không mạnh thần thuật. Bốn người ở giữa chiến đấu. Kỳ thật cũng không có gì. Đủ tiểu bạch cùng tinh tiểu hòa thượng cùng hảo sắc thường xuyên đùa giỡn đã quen. Chỉ là cái lúc này, Điệp Vũ Mỹ Mi cùng Khuyên Thành Zep Ti Gơ lo lắng hảo sắc sẽ bị hai người không khỏe thời nghi vui đùa cho khí mắc lỗi đến. Cái này mới ra tay, đem hai người gõ đánh một trận. Trọn vẹn nửa canh giờ bị đóng cửa cấm ở trên hư không nửa bên đồ ảnh chính giữa. Đủ tiểu bạch cùng tinh tiểu hòa thượng tại thoát khốn về sau trước tiên liền chạy tới hảo sắc bên cạnh. Vẻ mặt tội nghiệp bộ dạng nhìn qua hảo sắc mở miệng mà nói. Hảo đại ca, chúng ta biết rõ sai rồi. Đây là của ngươi này tâm cướp. Chúng ta không dám cái kia những này đến hay nói giỡn. Hai vị chị dâu tha thứ chúng ta. Hảo sắc âm trầm sắc mặt bị hai người trang bộ dáng đáng thương chọc cho vui lên. Trong nội tâm kiếm ý bốc lên như sồng. Rốt cuộc cưỡng ép đem trong lòng mình cái kia thì sát khát máu vô cùng ma tính áp chế chắc chắn. Hướng về đủ tiểu bạch cùng tinh tiểu hòa thượng lộ ra cái cứng ngắc sáng tươi cười mở miệng mà nói. Hai người các ngươi nói không sai. Cái này đã trở thành lòng ta cướp. Nếu như lại mang xuống. Chỉ sợ hội thật sự lưu lạc hung ma một đạo. Trở thành thiên đạo tay sai rồi. Hảo sắc mặc dù nói được đơn giản mà bình thản, nhưng cho người khiếp sợ nhưng lại vô cùng lợi hại. Nhất là đủ tiểu bạch cùng tinh tiểu hòa thượng. Tại hai người cảm nhận chính giữa, hảo sắc cho tới nay liền là mình hai người có thể dựa vào một tòa đại sơn. Mặc dù là tu vi bèo bọt nhất thời điểm, cũng cho tới bây giờ đều là tin tưởng vạn trưởng. Hào hùng cách thế. Hiện tại rõ ràng liền hảo đại ca mình cũng chính miệng nói như vậy. Nghĩ đến chỉ sợ cái này một đạo tâm cướp xác thực lợi hại nhanh. Lập tức hai người không dám có chút lãnh đảm, hướng về hảo sắc mở miệng mà nói. Đại ca yên tâm. Hai người chúng ta đã làm tốt hoàn toàn chuẩn bị. Chỉ muốn tìm tới nơi này một con ngựa tinh. Chúng ta lập tức là có thể vụng trộm tiến vào hiên viên trong hoàng cung. Tìm được ngày xưa hiên viên trước chủ phong bảo chi địa. Đại ca nhất định có thể đủ đột phá đấy. Hai người nói xong. Hảo sắt cùng Điệp Vũ Mỹ Mi. Khuyên Thành Zep Ti Vơ hai người nhưng lại mãnh liệt biến sắc. Hảo sắt mở miệng hướng về đủ tiểu bạch hai người mà nói. Các ngươi nói rất đúng một con ngựa tinh. Thế nhưng mà bạch mã thành thành chủ. Ô đại ca các ngươi nhận thức. Đủ tiểu bạch xe kinh ngạc vô cùng hướng về hảo sắc mở miệng mà nói. Hảo sắc cái chán chi từng đảo hắc tuyến chảy xuống. Ý bảo đủ tiểu bạch hai người nhìn về phía chung quanh. Hai người thần thức có chút quét qua. Lập tức sắc mặt cũng trở nên giờ khóc giờ cười. Tinh tiểu hòa thượng càng là hướng về hảo sắc mở miệng mà nói. Đại ca, ngươi sẽ không phải là đem bạch mã thành san bằng rồi hả? Hảo sắc xấu hổ gật gật đầu, đủ tiểu bạch cùng tinh tiểu hòa thượng đều là cười khổ. Cái lúc này, hảo sắc nhìn về phía hiên viên thần đều phương hướng có chút ngẩn người, nhất rồi nói ra. Đã như vậy, tự không thể không đem kế hoạch sớm triển khai. Cái này hắc ám đại thế, liền lại để cho hắn đến mạnh hơn liệt một ít. Tiểu bạch, triệu tập sở hữu tất cả hồng hoang chính giữa rơi là Tả Thiên Đình chi nhân. Khởi quân. Chuẩn bị chiến tranh. Binh phát hiên viên. Một câu sát khí xông lên trời. Mà ngay cả ở đây đã trở thành thần vương chí tôn chi cảnh Đủ Tiểu Bạch bọn người cũng không khỏi được cảm thấy một loại phát ra từ linh hồn băng hàn. Hạo Sắt Si ngốc địa nhìn qua ngọc đài phương hướng tựa hồ lầm bầm lầu bầu nói. Chúng ta thật sự quá lâu. Vì cứu ra ta hạo gia chi nhân. Là được tàn sát hết muôn dân trăm họ thì như thế nào? Cái gì thiên đạo ngụy nói? Sở hữu tất cả ngăn cản ta chi lộ đồ. Toàn bộ cũng bị chém ở ta dưới thân kiếm. Lúc cách 800 năm. Hồng hoang so hắc ám đại thế vừa mới hàng lâm thời điểm càng thêm rối loạn. Đồng thời hảo sắc cũng tâm cũng càng thêm hung ác rồi. Thiên hạ khiếp sợ. Cơ hồ là tại đoạn ngắn không đến trăm ngày thời gian ở trong. Lăng Tiêu Thiên Đình nhanh chóng vô cùng đem sở hữu tất cả rơi là Tả hồng hoang các nơi những cái kia thiên binh thiên tướng triệu hoán mà quay về. Binh uy che thiên. Cường đại thanh thế tại Lăng Tiêu Thiên Đình chính giữa quan bắn ra một đạo thông thiên triệt địa sát khí cột sáng. Chiếu rọi hồng hoang. Tất cả mọi người đang suy đoán. Lúc cách 800 năm về sau. Lăng Tiêu Thiên Đình binh phong hội lần nữa chỉ hướng cái kia một cái thế lực. Có thể hay không trực tiếp hướng về Côn Luân Ngọc Đài khai chiến. Mỗi một chỗ thổ địa chi. Mọi người thảo luận toàn bộ đều là Lăng Tiêu Thiên Đình. Thậm chí hảo sắc nghĩ cách. Mà thế lực này cường đại. Nhất là trong tộc có quý hiếm bí bảo. Thần thông tông môn thánh địa. Nhưng lại cả đám đều vô cùng đề phòng ra. Năm đó Lăng Tiêu Thiên Đình chi uy. Mọi người đã lãnh hội mà qua. Ít nhất. Có cổ Phật nhất tộc cái này ví dụ tại đâu đó bày biện. Mà lúc này đây hảo sắc. Lần thứ nhất công nhiên hiện thân hiên viên thần triều Bạch Mã thành địa chỉ cũ chi. Phát ra một đạo kinh thiên thần dụ. Trong vòng trăm ngày. Lăng Tiêu Thiên Đình đại quân nhất định trực chỉ hiên viên thần triều mà đến. Tất cả mọi người đoán không ra hảo sắc đây là ý gì. Nhưng hiên viên thần triều chính giữa vô cùng vô cực cường giả rất nhanh liền tìm hảo sắc phát ra thần dụ khí tức đi tới Bạch Mã thành địa chỉ cũ chi. Mà ngay cả nội chiến tranh giành đích hiên viên thần triều chính giữa hai cái hoàng tử đều không hẹn mà cùng đình chỉ song phương đấu tranh. Riêng phần mình dẫn đầu dưới chứng cường giả tiến nhập hiên viên thần đều chính giữa. Cộng đồng triển khai hợp tác không ngừng vì tương lai chống đỡ ngự thiên đình đại quân mà bắt đầu với chuẩn bị. Bạch Mã thành địa chỉ cũ chi. Vô cùng hiên viên thần triều cường giả nhìn chằm chằm nhìn qua lẻ loi một mình hảo sắc. Nguyên một đám trong mắt ánh lửa chớp động. Phảng phất muốn đem hảo sắt nuốt luôn đồng dạng. Giết hắn đi, giết cái này hồng hoang chính giữa lớn nhất đao phủ thiên đình đại quân tự giải. Không biết là ai tại giữa đám người hô lớn một tiếng. Còn cố ý thi triển ra một loại thần thông đem thanh âm của mình khiến cho phiêu miêu vô ảnh. Nhưng cái này lại há có thể thoát được qua hảo sắt thần thức. Trực tiếp rút kiếm chạm thiên. Một đạo sắc bén kiếm quang chưa từng tận thời không ở chỗ sâu trong phá không mà đến. Như chậm giống như nhanh. Mà ngay cả giữa đám người một ít thánh nhân cũng không thể tránh thoát đến. Chỉ có thể nhìn cái này một đạo khủng bố kiếm quang trực tiếp chui vào đến vô tận đám người ở chỗ sâu trong chính giữa. Liền có tiếng kêu thảm thiết cũng không từng có thể phát ra. Một gã bán thánh cấp tu sĩ khác trực tiếp bị chém tới đầu lâu. Bay cao 300 trượng. Một đạo huyết tuyền phun ra thật xa. Ở trên hư không chính giữa nhuộm ra một mảnh huyết hồng. Một dưới thân kiếm, thần hồn không lưu, bị hảo sắc trực tiếp thu nhập kiếm của mình đồ chi môn chính giữa. Giết hắn đi. Có nghĩa phấn chi sĩ phá không mà lên tế ra một phương khủng bố ngọc ấm hướng về hảo sắc nghiền áp mà đến. Đây là người thánh nhân. Trong tay ngọc ấm đổi lại vạn giới pháp không ấm. Chính là trọn vẹn 36.000 tòa thần ngọc chi núi điêu khắc vô thần vân về sau. Tế luyện trọn vẹn 3.000 năm mới có thể thành phôi. Như hiện tại loại này thần quang vạn trượng. Vạn giới điệp ra bộ dạng. Ít nhất đã tại hồng hoang chính giữa truyền lưu mấy đời. Không ngừng tế luyện mới có thể trở thành hiện tại bộ dạng. Ngọc ấm che không. Vạn trượng pháp tướng thế giới ở trên hư không chính giữa trọng điệp rơi xuống. Là được tầm thường thánh nhân tại dưới một kích này cũng muốn bị oanh thành trọng thương. như là ban ngày mê như vậy mặt hàng, thậm chí có thể trực tiếp một kích giết chết. Nhưng mà người này thánh nhân đụng phải hảo sắt, một cái trước đó chưa từng có, đời sau cũng không có khả năng xuất hiện lần nữa yêu nghiệt chi nhân. Chiến kiếm phách chạm, như tầm thường đại hán cuồng loạn nhảy múa, nhưng lại trực tiếp chém ra mấy vạn trượng khủng bố kiếm quang, xé bỏ hết thảy. Trên bầu trời vạn trượng pháp tướng thế giới bị hảo sắt một tầng tầng phá vỡ. Sau đó hành tự bí thi triển, người như ruột mị, trực tiếp xuất hiện ở đằng kia tên thánh nhân trước người. Hoàng kim khí huyết ngưng tụ ra một tòa thánh vực, trực tiếp huy kiếm chém giết người này thánh nhân, đem vạn giới pháp không ấm cướp rơi mà xuống, theo tay gạt đi mặt ấm ký, thu vào chính mình không gian chính giữa. Hạo sắc chiến kiếm chi nhưng có đỏ tươi huyết dịch lưu lại, từng bước một hướng phía Hiên Viên Thần Đều phương hướng đi đến. Mỗi một bước đều đủ có mấy trăm ở bên trong xa, làm cho trên bầu trời những cái kia Hiên Viên Thần Triều cường giả kinh ngạc, khiếp sợ, sợ hãi. Nhưng mà phàm là thế gian tổng sẽ không thiếu khuyết nhiệt huyết đàn ông. Mặc dù có hơn phân nửa mọi người phá không rời đi, nhưng vẫn có trọn vẹn mấy ngàn vạn tên tu sĩ như là một mảnh mưa sao trổi đồng dạng bay về phía Hạo Sắt phía trước. Hạo Sắt, ngươi chính là thiên đình chi chủ, ngươi cũng biết ngươi làm như vậy sẽ khiến như thế nào đại loạn. Hắc ám đại thế hàng lâm, chúng ta sở hữu tất cả thực lực phải bảo tồn thực lực, mà đối đãi ngày sau thiên đạo tẩy trừ chúng ta có thể bảo toàn bản thân. Đây là Hiên Viên Thần Triều chính giữa một vị nguyên lão trọng thần, đã trọn vẹn sống vượt qua hơn 8 vạn năm, chính là thời cổ đời mở ngoặt tròn thay đóng ngoặt tròn còn sống sót một người tu sĩ. Đối với hắc ám đại thế nội bao hàm ý tứ cực kỳ tinh tường, dăm ba câu tầm đó đem sở hữu tất cả lợi hại quan hệ đều bày ở Hạo Sắt trước mặt, hy vọng có thể làm cho Hạo Sắt thu hồi hắn sở tác ra quyết định. Hạo Sắt tà nhãn đảo qua người này tu sĩ, mở miệng mà nói: ngươi khả năng làm được Hiên Viên Thần Triều chủ? Ta không thể. Người này tuy là cẩu nguyên lão, tại Hiên Viên Thần Triều chính giữa lời nói sức nặng rất nặng, nhưng lại cũng không dám nói mình tựu nhất định có thể làm được Hiên Viên Thần Triều đích nhân vật. Huống chi hiện tại song long tranh giành đích, vị này nguyên lão hãy còn không có lựa chọn đội ngũ, sao lại dám loạn nói? Trở về nói cho có thể làm chủ người. Ta Hạo Sắt lần này tiến về trước Hiên Viên Thần Triều, chỉ vì ngày xưa Hiên Viên Đại Đế lưu lại đỏ xanh, cho ta mượn phá cảnh, ngày sau tất đem làm hoàn trả. Nhưng không hề xa, chúng ta liền xung đột vũ trang. Hạo Sắt lúc này đây cũng là phát hung áp, nói chuyện căn bản không lưu một điểm chỗ trống, trực tiếp phát ra hung hăng càn quấy vô cùng uy hiếp, làm cho người này Hiên Viên nguyên lão sắc mặt tái nhợt vô cùng. Nhưng lại e sợ cho trăm ngày sau thiên đình đại quân thật sự binh phát Hiên Viên, đây mới thực sự là đại tai nạn đây này. Hạo Sắt thiên đế còn xin dừng bước, ta hoàng trọng lão nhất định đem thiên đế nói như vậy mang cùng ta Hiên Viên chi chủ, kính xin thiên đế dừng bước. Người này Hiên Viên nguyên lão liên tục khẩn cầu, sau khi nói xong hóa thành một đạo thần quang hướng về Hiên Viên Thần Đều phương hướng phi hành mà đi. Hạo Sắt cười lạnh, hướng phía bầu trời chính giữa thản nhiên nói: quả nhân một bước trăm dặm, đến Hiên Viên Thần Đều ngày, như Hiên Viên chi chủ không cách nào quyết định, cái kia quả nhân liền thay hắn quyết định. Vừa dứt lời, phương xa phía chân trời cái kia một đạo thần quang run lên bần bật, thiếu chút nữa từ phía trên lỗ hổng trong ngã xuống mà xuống. Lần nữa ổn định toàn thân hộ thể thần quang về sau, hướng về Hiên Viên Thần Đều phương hướng dùng một loại càng tốc độ nhanh phi hành mà đi. Người này Hiên Viên nguyên lão, trong nội tâm đã quyết định quyết tâm, nhất định phải hai vị hoàng tử đem đại đế đỏ xanh mượn cùng Hạo Sắt, đã bình ổn tức trận này đại chiến. Ta tại rất cố gắng viết chữ chính giữa, hy vọng các vị độc giả cử nhóm, đám bọn họ cho một chút phiếu đỏ, điểm kích các loại, ta không nói, các ngươi biết đến. Chương 616. Tuy nói người này Hiên Viên nguyên lão trong nội tâm như thế làm muốn, nhưng là cả Hiên Viên Thần Triều chính giữa cường giả rất nhiều, trọng thần mọc lên san sát như rừng. Tại đây tên Nguyên lão đi rồi. Một gã kim giáp thần nón chủ hiên viên thần triều tướng quân ở trên hư không chính giữa trợn mắt hảo sắc. Trong mắt tinh mang chừng nửa xích bởi vì phẫn nộ hỏa diễm đem hư không đều dung luyện ra. Hảo sắc căn bản không làm bất luận cái gì để ý tới. Một bước trăm dặm, như chậm thực nhanh đến hướng về hiên viên thần triều thần đều phương hướng đi đến. Đại tướng quân, chúng ta làm sao bây giờ? Muốn không nên đồng thủ? Một gã hiên viên thần triều chính giữa nam tử hướng về kia tên kim giáp thần nón chủ tướng quân hỏi. Người này tướng quân trong mắt sát ý lóe lên, đảo qua ở đây gần vạn tên tu sĩ, cao giọng mà nói. Ta hiên viên thần triều lập hướng mấy trăm vạn năm, quyết không cho phép giống như này sỉ nhục rơi vào ta thần triều chi đỉnh. Chúng ta liên hợp đồng thủ, đánh chết thiên đình chi chủ, dẹp yên lăng tiêu thánh địa. Những lời này hiển nhiên cực kỳ không thực tế, nhưng cũng tại trong khoảng thời gian ngắn có thể kích thích mọi người tâm huyết. Lập tức có hơn ngàn tên tu sĩ giống lớn gọi, gầm thét muốn chém giết hảo sắc. Nhưng dư chi nhân phần lớn vẫn để ý chí cực kỳ tỉnh táo. Biết rõ việc này căn bản không phải mọi người trong tưởng tượng đơn giản như vậy, nhưng cũng cực không muốn bị hảo sắc như thế lấn lâm. Lập tức có người đề nghị mà nói. Bộ phận người chạy tới phía trước cản trở chặn giết hảo sắc. Bộ phận người tại chỗ xa hơn bố trí sát trận, yên lặng chờ hảo sắc xa lưới. Cái này đề nghị một khi đưa ra, lập tức tất cả mọi người nhao nhao tán thành. Lúc này do kim giáp thần nón chủ đại tướng quân dẫn đầu hơn ngàn tên cường giả chạy tới phía trước ngăn chặn hảo sắc. Mặt khác chi nhân vùng trộm biến mất thân hình, chạy tới xa hơn phương hướng bố trí sát trận mà đi. Đem làm người này kim giáp thần nón chủ tướng quân mang theo hơn ngàn người hùng hổ đi vào hảo sắc phía trước thời điểm. Hảo sắc vẻn vẻn xem những người này thần sắc liền cơ hồ đem những người này chỗ đánh chính là chủ ý nhìn ra cái 89 phần 10. Chỉ là hảo sắc dùng hắn hiện tại loại này tu vi, đã có thể nói là thần vương phía dưới vô địch thủ. Mặc dù là thánh nhân đỉnh phong, bán thần vương có tư thế cũng căn bản không phải hảo sắc đối thủ. Cho nên hảo sắc lựa chọn trực tiếp một đường giết đi qua. Dương mắt nhìn hướng lên bầu trời chính giữa kim giáp thần nón chủ tướng quân, hảo sắc nhàn nhạt mở miệng mà nói. Nhưng là phải chặn giết quả nhân. Đúng vậy, ta hiên viên thần uy, không người nào có thể khinh nhờn. Trên bầu trời một đạo kiếm quang hiện lên. Hảo sắc một bước không ngừng. Người này kim giáp thần nón chủ tướng quân yết hầu chi một đường vết sách mở ra. Khí quản vỡ tan, huyết tuyền vẩy ra. Đã sinh tử tương kiến, vừa lại không cần như thế nói nhảm. Hạo sắc lầm bầm lầu bầu lấy, tiếp tục hướng đi về phía trước đi. Tên kia kim giáp thần nón chủ nam tử chính là thánh nhân chi cảnh tu sĩ. Toàn thân thần triều ngự tứ thánh nhân chiến giáp. Phòng ngự có thể nói không thể phá vỡ. Nhưng hạo sắc kiếm pháp chi xảo trá, thực khó có người có thể đủ ngăn cản. Một kiếm phong hầu, người này kim giáp thần nón chủ tướng quân đúng là liền một đạo thuật pháp cũng không từng phát ra liền bị hảo sắc chạm cùng dưới thân kiếm. Bị chết thật sự là oan uổng vô cùng. Mà hảo sắc loại hành vi này cũng triệt để chọc giận bầu trời chính giữa những cái kia hiên viên thần triều cường giả. Đồng thời cũng cho những này các cường giả nói ra một cái tỉnh. Người này âm hiểm xảo trá, không cần cùng hắn nhiều lời. Sóng vai tử, giết hắn đi. Giữa đám người sát khí ngập trời, hơn ngàn tên cường giả tu sĩ chia làm hai tốt, hội tụ thành vi hai đảo nước lũ, đánh gian lận giống như thần thuật. Tất cả thần thông hướng về hảo sắc điên cuồng trùng kích mà đi. Đối với cái này dạng hỗn chiến, hảo sắc có thể nói là kinh nghiệm phong phú đến cực điểm. Nhìn xem hư không chính giữa không cùng thần quang dòng sông, cả người hành tự bí thi triển ra, như là một đạo mạch nước ngầm bắt đầu khởi động chính giữa cá sông. Tại vô tận thần quang chính giữa tổng có thể tìm được yếu kém nhất địa phương. Chiến kiếm phách chạm, nghiêng trọn, gọt bôi, bằng vi ngắn gọn. Đơn giản nhất phương thức đem mọi người công kích phá vỡ. Ngược dòng đi về phía trước. Mỗi đi về phía trước một bước, hảo sắc chiến kiếm liền bồng tuôn ra vạn trượng kiếm quang. tan vỡ kiếm ý lại để cho hư không nát bấy như mưa. Một bước mười giết. Hạo Sắt phảng phất một cái đấm máu ma thần tại hơn ngàn tên tu sĩ chính giữa không ngừng giết hướng tiền phương. Mà những tu sĩ này cũng chỉ có thể đủ tại Hạo Sắt càng ngày càng cuồng bạo, càng ngày càng hung mãnh công kích phía dưới không ngừng mà lui về phía sau. Xa xa nhìn lại, rõ ràng tạo thành một loại Hạo Sắt dùng một người công giết ngàn người kỳ lạ trận thế. Liệt Thiên Kiếm bí quyết, Nghiêng Thiên Kiếm quyết, Phá Thiên Kiếm quyết, Thông Thiên Kiếm quyết. Bốn loại kiếm quyết tại Hạo Sắt trong tay phảng phất được trao cho tánh mạng. Hạo Sắt một tay múa, lại cho một loại bốn kiếm đồng xuất cảm giác. Giết đến máu chảy thành sông, giết đến ngàn người sụp đổ. Vừa sải bước càng, Hạo Sắt đi về phía trước trăm dặm, chém vỡ bầu trời chính giữa một kiện tử kim thần chùy. Bày tay trái đánh ra, oanh tán vạn trượng lôi vân, kiếm khí nghiêng trọn mà ra, lần nữa liệt giết mấy người. Bất quá ngắn ngủn chén trà nhỏ thời gian, Hạo Sắt hành tẩu đã qua trăm bước, hơn ngàn người bị chém giết 200 có thừa. Còn lại chi nhân rốt cuộc ngăn không được Hạo Sắt thần uy, tại vô cùng tan tác trung khí thế sụp đổ tán, hóa thành từng đạo lưu quang trốn hướng lên bầu trời chính giữa. Hạo Sắt cười lạnh, căn bản không đi đuổi theo. Những này chẳng qua là một ít con tôm nhỏ mà thôi. Chém giết hơn 200 người tuy nhiên cũng có thể thổ lộ thoáng một phát trong lòng mình sát phạt chi ý. Nhưng chỉ có đạt được đại đế đỏ xanh mới có thể đủ giải quyết Hạo Sắt chính thức tâm cướp. Cho nên Hạo Sắt như cũ không chậm không vội từng bước một hướng phía Hiên Viên Thần Đều phương hướng đi đến. Lần nữa đi về phía trước vạn dặm, Hạo Sắt rất mẫn cảm thấy phía trước vạn núi chính giữa có kinh thế sát khí. Tuy nhiên những này sát khí bị người dùng thần pháp thu lại, nhưng không giấu riêng qua Hạo Sắt cái kia biến thái đến cực điểm thất biến nguyên thần. Tan vỡ kiếm mục mở ra, tại phía trước vạn núi chính giữa, Hạo Sắt thình lình phát hiện một cách lại để cho người cực kỳ kinh hỉ trận thế. Hiên Viên Thần Triều chính giữa có càng ngày càng nhiều tu sĩ tiến về trước Hạo Sắt đi về phía trước đường xá chi ngăn chặn. Vậy mà tại vạn núi chính giữa bày ra một tòa vạn long tỏa thần đại trận để đối phó chính mình. Vốn là không đến hơn vạn người lại rõ ràng phát triển đã đến chưa từng có 8 vạn người tả hữu. Hạo Sắt mặt hiếm thấy lưu lộ ra một vòng vui vẻ. Những này Hiên Viên Thần Triều chi nhân thật đúng là có thể để ý mình. Vạn long tỏa thần đại trận chính là ngày xưa viễn cổ thần ma cuộc chiến lúc hồng hoang thần linh đối phó chư thiên thần ma mà sáng tạo ra. Tạo ra một loại thái cổ sát trận, uy lực rất mạnh. Tuy nhiên hiện nay truyền lưu tại hồng hoang chính giữa chỉ còn không trọn vẹn trận đồ. Nhưng chính thức tại cùng loại với Hiên Viên Thần Triều lớn như vậy thế lực chính giữa đều có chính thức nguyên vẹn không sức mẻ trận đồ. Chính như trước mắt cái này một tòa vạn long tỏa thần đại trận, hoàn mỹ vô khuyết, do vạn tòa thần sơn làm trận cơ, 8 vạn tu sĩ khống trận, rút ra vô tận địa mạch hóa sinh thánh long. Mặc dù là một thần vương tiến vào trong đó, tại hơi không lưu ý dưới tình huống cũng có thể hội bị thương tổn. Như là thánh nhân nhất lưu tiến vào trong đó, nhất định muốn rơi cái hữu tử vô sinh kết cục. Vạn long tỏa thần đại trận tuy nhiên không bằng thần vương chi trận sát cơ vô hạn, cũng không bằng đại đế chi trận hoàn toàn giống nhau người có thể kháng cự, thậm chí cũng không bằng địa sư nhất mạch đại trận giống như huyền ảo vô cùng. Nhưng cái này tòa đại trận có một người duy nhất ưu điểm, đó chính là ngươi mặc dù có được trận đồ, cũng căn bản tìm không thấy đại trận nhược điểm. Bởi vì vạn long tỏa thần đại trận chỉ có trận cơ mà không mắt trận. Hoành rơi Hạo Sắt phải qua đường. Cái này là Hiên Viên Thần Triều chính giữa tu sĩ bày ra một cái dương mưu. Nếu như Hạo Sắt bất nhập đại trận mà quấn đi, thế tất đang dẫn thế chi muốn hao tổn hơn phân nửa. Làm cho thiên đình đại quân không ra thời điểm liền trước bị lột bỏ 3 phần sĩ khí. Nhưng mà nếu như Hạo Sắt tiến vào đại trận chính giữa, tắc thì tựu là sửa lại hợp những này Hiên Viên Thần Triều tu sĩ tâm tư. Có thể thúc giục đại trận, đem Hạo Sắt luyện giết trong đó. Tại đây Hiên Viên Thần Triều tu sĩ chính giữa, tất có người tài ba trí sĩ lo liệu. Nếu không dùng vừa rồi những cái kia một đám đám ô hợp, căn bản không cách nào nghĩ ra như thế dương mưu. Trước khi đến Hiên Viên Thần Đều Đường, Hạo Sắt lần thứ nhất dừng chân mà định ra. Nhìn qua phía trước vạn núi lâm lập, cảm thụ được vạn long tỏa thần đại trận chính giữa sông lên trời sát khí. Khóe miệng Chi Lặng Yên lộ ra một tia nụ cười phủ dị. Nếu như đổi lại tầm thường thánh nhân, mặc dù là đỉnh phong thánh nhân, cũng căn bản không dám bước vào cái này vạn long tỏa thần đại trận chính giữa. Nhưng Hạo Sắt bất đồng. Kế thừa ngày xưa tinh không chiến thần truyền thừa. Đối với cái này vạn long tỏa thần đại trận, Hạo Sắt có thể nói so thế gian bất luận cái gì một gã trận pháp tông sư cũng không chút thua kém. Bởi vì này vạn long tỏa thần đại trận chủ sáng người, vốn là ngày xưa tinh không chiến thần. Đi nhanh mà động, Hạo Sắt một bước trăm dặm, trực tiếp chui vào vạn núi chính giữa. Chỉ một thoáng phong vân nhấp nhô, thiên địa biến sắc, thành từng mảnh huyết quang. Lôi quang tại bầu trời chính giữa chớp đồng ra, không cùng thần hỏa nhược thủy, hóa thành vô cùng tấm lùa tung hoành hư không. Vạn tòa đại sơn bắt đầu ở một mảnh thanh thế minh mông cuồn cuộn lôi mơ chính giữa hoạt hóa ra, kết hợp vô tận địa mạch. Vậy mà hóa thành vạn đầu thương màu xanh thần long chiếm giữ đại địa chi. Mỗi một đầu thần long cơ hồ đều có được thánh nhân chi cảnh tu vi. Loại này thịnh cảnh, nếu như Hạo Sắt không hiểu, là được dùng hắn da dày thịt thô cũng căn bản không cách nào chống cự. Bất quá tương đối may mắn chính là, cái này tỏa vạn long tỏa thần đại trận chính là vội vàng tầm đó không biết mà thành. Địa mạch dành dụm không đủ. Vạn đầu thần long tuy nhiên đã bắt đầu đã có thánh nhân chi giống như, nhưng chân thật tu vi cũng bất quá là bán thánh chi lực. Lại để cho Hạo Sắt trong nội tâm lại một lần nữa an tâm không ít. Hạo Sắt, chúng ta mời ngươi vi thiên đình chi chủ. Hiện tại nếu như ngươi có thể phát ra thần dụ, thu hồi chính mình tiến công Hiên Viên thần triều đích thoại ngữ, cũng hướng mình bản tâm thề, chúng ta có thể thả ngươi ly khai. Nếu không vạn long tỏa thần đại trận một khi chính thức mở ra, bất diệt tuyệt địch nhân tuyệt không đình chỉ, chúng ta cũng không cách nào cam đoan tánh mạng của ngươi an toàn. Tư Không Đem làm một người trong cơ trí vô cùng thanh âm chậm rãi truyền đến. Hạo Sắt hai tay ở trên hư không huy động, trực tiếp bắt một đám hư không tiếng nói, suy diễn ra một gã mặt thanh sam, cầm trong tay ngọc tiêu nam tử bộ dáng. Lập tức mở miệng mà nói, như ngày sau Hiên Viên phá quốc, ngươi cầm đầu tội. Hạo Sắt hung hăng càn quấy. Đại trận chính giữa những cái này tu sĩ cũng không là lần đầu tiên nghe nói. Lập tức đại trận chính giữa có người gọi tiếng đồng lớn mà nói, khởi động đại trận, đã luyện hóa được cái thằng này. Cái gì chó má thiên đình chi chủ, lại để cho hắn trở thành thiên đình lợn chết tiệt. Nghe được như thế bất chính áp độc lời nói, Hạo Sắt rõ ràng trong mắt sát ý chen chúc mà lên. Thẳng tiếp dẫn động tinh không chi lực, diễn biến một phương tinh đồ, hội tụ ra một đạo kinh thế vô cùng tinh quang kiếm mang, trực tiếp theo đại trận bên ngoài tinh không chính giữa chém rụng mà xuống. Thật vừa đúng lúc, sửa lại chém rụng ở đằng kia tên gào thét gọi tiếng đồng lớn tu sĩ thân. Đối phương bất quá một cái kim tiên đỉnh phong tu sĩ, lại há có thể thừa nhận Hạo Sắt như thế kinh thế một kích. Lập tức phát ra hét thảm một tiếng thanh âm, trực tiếp bị Hạo Sắt cách không chém giết tại trận cơ chính giữa. Mấy vạn người há miệng như kết, đối với kết quả như vậy thật sự cảm nhận được vô cùng khiếp sợ. Nhanh chóng mở ra đại trận, luyện giết Hạo Sắt. Thức đêm dạ muộn một chút nữa, lần nữa viết ra một chương chỉ vì lấy được các vị độc giả cử nhóm. Đám bọn họ niềm vui. Chương 617. Mà sự thật, Hạo Sắt dẫn động tinh không chi lực, rơi xuống không tinh mang kiếm quang chém giết đại trận chính giữa cái kia tên tu sĩ. Há lại sẽ là tầm thường trùng hợp. Đây là Hạo Sắt thông qua thông thiên đến pháp cùng tinh không chiến thần lưu lại bí thuật đem kết hợp mà lĩnh ngộ ra một loại chỉ mới có đích tinh sát kiếm thuật. Cách không chạm địch, là được cách xa nhau ngàn vạn khoảng cách. Có khi không điệp ra, cũng có thể hữu hiệu đối với địch nhân tạo thành vô cùng sát thương. Vạn long tỏa thần đại trận mở ra, Mấy vạn tên tu sĩ tại giữa đám người một gã không biết trí giả thống ngự phía dưới. Tuy nói là tạm thời phối hợp cùng một chỗ, nhưng thực sự hữu mô hữu dạng mở ngoặt tròn ra dáng. Trong khoảng thời gian ngắn, vạn long tề minh trỗi lên, vô tận pháp tắc chi lực ở trên hư không chính giữa bốc lên ra. Vạn núi hóa rồng, mỗi một đầu đều có được đại la kim tiên đỉnh phong chi cảnh tu vi. Mặc dù là thánh nhân cũng căn bản không cách nào ngăn cản. Thần long bay vút lên, vô cùng kim sắc điện quang theo vạn long long giác chi phun mà xuống, liên hợp cùng một chỗ, phảng phất là mấy ngàn đầu thác nước trùng hư lỗ hồng trong rủ xuống mà xuống. Chỉ một thoáng sơn băng địa liệt, hư không sụp đổ, bày biện ra một loại khủng bố diệt thế chi cảnh. Hạo sắc tại trong trận càng là đứng mũi chịu sào. Vạn đạo thần thác nước từ phía trên không rơi xuống, chính là thần chi nộ phạt. Pháp tắc chi lực hội tụ thành vô tận thần đao thánh kiếm, hoàn toàn hướng phía Hạo sắc phách chạm mà đến. Như vậy tùy tiện một thanh pháp tắc thần binh đều có thể chém vỡ một tòa thần sơn đại nhạc. Hội tụ cùng một chỗ, thanh thế to lớn, làm cho Hạo sắc đều hơi có chút giật mình. Rống, thánh nhân chi lực giống toái thập phương. Hạo sắc như là một ma như thần, tóc đen bay lên, há miệng hét lớn một tiếng, trực tiếp làm vỡ nát lỗ hồng trong hơn phân nửa khủng bố pháp tắc thác nước lưu. Kiếm chạm xé phong, trọn vẹn 3.000 đạo khủng bố kiếm quang ở trên hư không chính giữa xé sách ra một mảnh thời không thông đạo. Nhịp cuốn mà, trực tiếp đem vạn đạo thác nước lưu đều thôn phệ mà mất. Hai tay diễn hóa thần bí pháp ấm, bầu trời chính giữa ngôi sao chớp động, 10 vạn tinh thần kiếm khí, mỗi một đạo cũng như cùng thần kiếm phách không mà xuống. Đây là Hạo sắc đối với những người này đáp lễ. Mà chờ thêm ta thân vạn đạo pháp tắc chi nhận, ta lúc này lấy gấp 10 lần hoàn lại. Nương theo lấy Hạo sắc tiếng gầm, trong hư không như là màn mưa đồng dạng kiếm khí không khác nhau đó tại suốt vạn vùng núi vực chính giữa phá không phách chạm mà xuống. Núi đá vẩy ra, mặc dù có đại trận ra trì chi, khắp địa vực như cũ bị Hạo sắc một đạo kiếm thuật chém ra vô cùng khe rãnh. Mà ngay cả vạn núi Đại Long cũng có trọn vẹn hơn 100 đầu bị chạm vỡ đi ra. Gần ngàn tên tu sĩ tại đây một lớp cuồng bạo công kích chính giữa trực tiếp hóa thành cho bụi biến mất tại hồng hoang chính giữa. Diễn biến đại trận chân long tỏa thần, hiên viên thần triều chính giữa có người tài ba hô quát. Những cái kia cơ hồ bị Hạo sắc một đạo kiếm thuật chiếm tâm trí các tu sĩ lần nữa nhao nhao trở lại vị trí của mình chi. Nguyên một đám suy diễn pháp ấm, vô cùng pháp lực bị quán thâu đến vạn long tỏa thần đại trận chính giữa. Mỗi một đầu thần long cũng bắt đầu tại đại trận ở trong chấn động rớt xuống thân thể của mình chi những cái kia thổ thạch mảnh vỡ. Vô tận địa mạch chi lực bị nhao nhao rút ra đến long thân thể chính giữa. Vạn long sống lại, phát ra phấn toái chân không tiếng long ngâm mà đến. Phân ra vạn người, ra trì long thân, phá địch luyện hóa Hạo sắc. Nương theo lấy giữa đám người trí giả chỉ huy, khoảng chừng hơn vạn đạo thần chỉ từ trận cơ chính giữa bay vút lên mà ra. Vạn tên tu sĩ chui vào thần long trong cơ thể, vì những này sinh sinh câu nệ đại tinh khí mà ngưng tụ thành chân long tăng thêm linh trí. Hạo sắc đứng tại đại trận chính giữa cười lạnh không ngớt. Ngày xưa tinh không chiến thần bố trí vạn long tỏa thần đại trận, sinh sinh câu nệ hồng hoang đại địa chi vạn đạo long mạch, dùng nhịp thiên thần pháp tỉnh lại long mạch chi linh, làm cho vạn long phá không thoái hóa núi thân thể, trở thành chính thức vạn đầu thủy long. Đem thần chi nhất tộc ví dụ như tinh không ở trong, cái kia là mực nào cường đại. Mà bây giờ loại này tiểu đả tiểu nháo là được Hạo sắc một người cũng đủ để phá vỡ. Một mình độc kiếm, Hạo sắc toàn thân kim sắc khí huyết tràn ngập ra đến, bao phủ khắp thương không, lại để cho đại trận chính giữa mọi người phát ra vô cùng sợ hãi thán phục thanh âm. Loại này thân thể quả thực chính là mẹ hắn biến thái yêu nghiệt, chỉ sợ so được thần vương chi thân thể rồi. Mọi người lại một lần nữa nhao nhao phát động thần pháp, làm cho hư không chính giữa vạn long đại trận lần nữa chập chờn ra vô tận uy danh, đem Hạo sắc đầy trời huyết khí áp chế xuống dưới. Hạo sắc cuồng tiếu. Kiếm vũ cửu thiên động. Thi đấu cận thân công kích. Là được thần vương lâm thế. Dùng hạo sắc tính tình cũng dám đấu một trận. Huống chi dưới mắt vạn long tuy mạnh. Tuy nhiên cũng còn chưa tiến vào thánh long chi cảnh. Càng đừng đề cập ngày xưa tinh không chiến thần dưới chứng thủy long thần uy. Kiếm khí huy sái chín vạn trượng. Hạo sắt đem xé trời bác long chi thuật thi triển ra. Thân hình chứng lớn đến mấy vạn trượng lớn nhỏ. Chiến kiếm phách không. Trực tiếp đem một đầu long thân thể nát bấy. Diệt sát đầu rồng bên trong tu sĩ. Tay kia cầm thiên mà. Đem một cái lớn nhất cơ hồ tiến vào thánh long chi cảnh đại long cầm tới trong tay. Như là trường tiên đồng dạng túi chuyển vung vẩy. Đem bốn phía chen trúc vây công mà vạn long bước mở. Thoải mái, hạo sắc tại đại trận chính giữa xung phong liều chết không ngừng. Chém liên tục hơn 30 đầu đại long. Nứt vỡ vô tận ngọn núi địa mạch. Cả người như là một chiến thần tản ra không người có thể ngăn cuồng mãnh khí thế. Chiến ý mạnh. Thậm chí đại trận chính giữa một ít tu sĩ cũng không dám nhìn thẳng vào hạo sắc liếc. Còn có thủ đoạn gì nữa đều xử đến, ha ha ha ha. Đây là hạo sắc tại mấy trăm năm đến nay để nhất xếp như thế thoải mái. Trong lồng ngực út khí. Toàn bộ hóa thành vô tận kiếm huy ở trên hư không chính giữa chớp đồng không thôi. Chiến bất quá chính là cá biệt thời cơ. Toàn bộ đại trận chính giữa vạn long bị hạo sắc chém giết hơn phân nửa. Trận cơ chính giữa những tu sĩ kia trong lòng lòng mang sợ hãi càng lúc càng thịnh. Sĩ khí càng lúc càng nhỏ. Thậm chí có những người này cũng nhìn không được muốn chạy trốn mà đi. Chúng ta không cần hoảng sợ. Vạn long tỏa thần đại trận không mắt trận có thể phá. Là được vạn long nát bấy. Hạo sắc cũng không có khả năng theo đại trận chính giữa giết ra. Mà chỉ cần có địa mạch tồn tại. Chúng ta liền có thể sinh sinh luyện giết đối phương. Đại trận chính giữa cái kia tên người tài ba lần nữa giống to. Thủ động thủ trước. Triệu hồi đại trận chính giữa còn sót lại nửa số đại long. Biến hóa pháp quyết. Một tầng tầng địa sát độc hỏa theo mặt đất chi thiêu đốt mà lên. Những nơi đi qua. Mà ngay cả núi đá thổ những đều bị đốt thành một mảnh đen xám. Bị nhẹ gió thổi qua. Liền biến mất ở hư không chính giữa. Tại đây một mảnh địa vực phía dưới. Là hiên viên thần triều chi nhân tuyển định hỏa sát độc huyệt. Tại vạn long tỏa thần đại trận ra trì phía dưới diễn biến địa sát độc hỏa. Thậm chí liền thánh nhân cũng có thể luyện hóa mà mất. Hỏa cùng độc chung dung. Có thể thiêu đốt huyết nhục. Thiêu đốt linh hồn. Thậm chí thiêu đốt tu sĩ đạo hạnh cùng tu vi. Phen này cử động. Làm cho đại trận chính giữa dung chuyển không thôi những tu sĩ kia lần nữa dần dần ổn định lại. Vô cùng vô tận địa sát độc bó đuốc toàn bộ địa vực đều hủy diệt ra. Lúc này thời điểm hảo sắc, đối mặt loại này địa sát độc hỏa, cũng không có hiển lộ ra chút nào sợ hãi. Đứng yên đại trận chính giữa mày may bất động, hoàng kim khí huyết như là biển cả theo thân thể chính giữa lan tràn mà ra. Xinh xinh đem những cái kia vô biên vô hạn địa sát độc hỏa trấn áp hồi độc huyệt chính giữa. Một mình trấn thế giới, thoáng như một vô địch chiến thần. Hạo sắc quá mạnh mẽ, chúng ta không thể nào là đối thủ của hắn, hiên viên tương vong, chúng ta buồn phiền a. Giữa đám người có bi quan chủ nghĩa sắc thái nhân sinh quan một ít tu sĩ khóc lớn mà lên. Dùng chính mình mà khóc, cũng hiên viên thần triều mà khóc. Giữa đám người gã cường giả kia giận dữ, giật ra cuống họng hướng về khóc sống lưu nước mắt những tu sĩ kia la lớn. Vạn long tỏa thần đại trận còn chưa bị chúng ta diễn biến hoàn tất. Chúng ta nhất định có thể luyện giết hạo sắt. Vừa lúc đó, hạo sắt đã triệt để chế trụ vô tận địa sát độc hỏa. Trực tiếp bắt đầu diễn biến tinh sát kiếm thuật. Vô cùng kiếm ý theo đại trận chính giữa trực tiếp phá không mà ra. Chui vào vô tận vũ trụ tinh không chính giữa. Còn đây là thánh nhân chi uy. Chính thức thánh nhân chi uy. Có thể trích tinh cầm nguyệt. Những điều này đều là tiểu thuật. Trọn vẹn trăm ngàn khỏa ngôi sao bị hạo sắc theo tinh không chính giữa giam cầm mà đến. Tinh quang vô tận. Mỗi một đám đều hóa thành sát sanh đại thuật. Lăng không chạm kích đại trận. Hạo sắc chi tâm đúng là muốn dùng lực lượng tuyệt đối trực tiếp đem toàn bộ vạn long tỏa thần đại trận đều đẩy bình ra. khủng bố tràng cảnh. Trăm ngàn khỏa đại tinh tại mọi người đỉnh đầu chi vận chuyển mà động. Vô cùng vô tận tinh quang diễn biến mà thành sát sanh đại thuật phảng phất đã có được linh thần oanh kích tại đại trận chi. Lúc này đây, Hạo Sắt dùng thân làm gương. Dù vỗ mấy vạn tên hiên viên thần triều cường giả tụ tập không sai, nhưng lại tại đại trận ở trong diễn biến ngoài trận chi trận. Dùng trăm ngàn ngôi sao bố trí xuống diệt thế tuyệt sát đại trận, lại để cho tất cả mọi người tâm hoảng sợ vô cùng. Nếu như là ngay từ đầu Hạo Sắc tựu cho thấy mấy vạn địch người không thể ngăn cản lực lượng cường đại, những tu sĩ này thế tất sẽ trực tiếp chạy thục mạng ra. Đều lúc, Hạo Sắc nhất định cũng tựu không cách nào đem sở hữu tất cả những này đáng ghét con sâu cái kiến chém ra không còn. Cho tới bây giờ, kiếm thuật đã thành. Tinh thần kiếm trận ở trên hư không chính giữa bố trí mà xuống. Hạo Sắt rốt cuộc không hề thu liếm chính mình thân cuồng bạo khí tức. Toàn bộ vạn long tỏa thần đại trận đều mạnh mà rung rung ra. Hạo Sắt sát cơ ti không che giấu chút nào ở trên hư không chính giữa bạo liệt ra đến. Mỗi một đám đều cách khác mới vạn long tỏa thần đại trận chính giữa diễn biến mà ra thần long càng tăng kinh khủng. Trùng kích bốn phương tám hướng. Toàn bộ vạn long tỏa thần đại trận như cùng một cách lưu ly cách trục ầm ầm phá vỡ đi ra. Vạn tỏa thương sơn bị chém vỡ đánh rớt tại đại địa chi. Mấy vạn tên tu sĩ tại đại trận chính giữa lại không cái gì chỗ ẩn thân. Hạo Sắc thiên đế, ngài quý vi thiên đình chi chủ, ta nguyện đại biểu hiên viên thần triều trăm vạn văn thần hợp tấu thánh cho mượn đại đế đỏ xanh. Kính xin Hạo Sắc thiên đế không ai muốn thương tổn chúng ta. Giữa đám người cái kia tên trí giả ngược lại là khôn khéo vô cùng. Tại đại trận nghiền nát để trong nháy mắt, liền nên thay ý nghĩ của mình. Đầu tiên hướng về Hạo Sắt lấy lòng mà nói. Hiên viên thần triều chính giữa đời mở ngoặt tròn thay đóng ngoặt tròn quốc chủ tẩu hỏa nhập ma mà vong. Hiện nay song long tranh giành đích. Hạo Sắt há lại sẽ không biết. Người này tu sĩ rõ ràng cho thấy ở cạnh lấy há miệng ra muốn lừa dối Hạo Sắt. Hạo Sắt mỉm cười, thò tay một điểm, tư không chính giữa một ngôi sao thần chi hàng hạ một đạo vạn dặm kiếm quang, trực tiếp đem người này tu sĩ nuốt hết tại kiếm quang chính giữa, liền một tia cho bụi đều chưa từng lưu lại. Thì sát khát máu, khát máu. Lúc này Hạo Sắt cơ hồ cảm giác được trong cơ thể mình ma tính càng ngày càng nặng, đây là thiên đạo đối với mình một loại ăn mòn. Lập tức như là một chỉ cái thế hung thú tại hoang dã chính giữa điên cuồng giống to. Mười vạn thương sơn vỡ vụn. Vô cùng tinh quang kiếm mang theo trên bầu trời đánh rớt mà xuống. Trọn vẹn mười vạn dặm phương viên ở trong. Tất cả đều bị Hạo Sắt hủy diệt thành thành từng mảnh phế tích. Lại để cho người sợ. Sự tình không thể lại có chút trì hoãn. Nếu không Hạo Sắt tại không lâu về sau, thế tất hội rơi vào vô tận hung ma chi đạo chính giữa, thành làm một cái thiên đạo tay sai, chém hết mấy vạn tu sĩ. Hạo Sắt thoáng phát tiết thoáng một phát trong lòng mình cái kia bất diệt, vô cùng, liên tục không ngừng sát ý. Lần nữa từng bước một hướng phía hiên viên thần đều phương hướng đi đến. Ngày hôm qua trấn mạch điện kiểm tra tu sửa, mãi cho đến xế chiều hôm nay ba điểm mới đến điện. Liền lưới đều bị cúp điện. Ta thật không phải là cố ý. Ta có tội. Ta tiếp tục cố gắng viết chữ. Chương 618. Mấy vạn tu sĩ bị Hạo Sắt chém giết không còn tin tức rất nhanh tại hiên viên thần triều chính giữa truyền lại ra. Mỗi người khiếp sợ đồng thời, toàn bộ hiên viên thần triều hợp lý trong đều nhấc lên một cổ hảo hảo đáng đáng nổ sát Hạo Sắt khẩu hiệu. Mà ngay cả một ít phàm nhân quốc gia chính giữa đều bị nhận lấy ảnh hưởng. Một ít cung phụng thiên đế thần miếu bị đánh nện đốt chết. Liền Lăng Tiêu thiên đình đạo thống tại toàn bộ hiên viên thần triều chính giữa đều không thể truyền bá xuống dưới. Nhưng mà loại này giả oai vũ kích động chính giữa, nhưng lại tại không có bất kỳ một người tu sĩ dám lần nữa tiến về trước Hạo Sắt đi về phía trước đường xá chi đi quấy rối Hạo Sắt. Ước ngàn dặm lộ trình, tại Hạo Sắt dưới chân không điểm một chút bị ném chư sau lưng. Không mấy ngày nữa thời gian, Hạo Sắt hành tẩu tốc độ càng lúc càng nhanh. Rất nhanh liền gặp được tại khôn cùng thần nguyên chi đứng sừng sững lấy hiên viên thần triều thần đều. Hiên Viên Thần Điều. Như trước bảo lưu lại ngày xưa thái cổ chính giữa cái chủng loại kia nguyên thủy cuồng dã phong cách. Cả tòa đại thành ít gặp tường thành. Sở hữu tất cả thương lâu đại điện toàn bộ trần trụi hiện ra ở hảo sắc trước mặt. Chỉ là cái này mảnh thổ địa chi. Thạch như tinh kim. Lộ rộng trăm trượng. Tại cánh đồng bát ngát cùng nguyên thủy chính giữa cho người một loại tư thế hào hùng xông lên trời chiến ý cảm giác. Phảng phất chính mình đối mặt cái này không còn là một tòa thành thị, mà là một mảnh chỉnh quân đãi chiến cuồng dã thiết kỵ. Đối với những này, Hạo Sắt không có chút nào ở hồ, bởi vì Hiên Viên Thần Triều quân dung lại chỉnh tề, chiến ý tại cường đại, cũng căn bản không cách nào cùng lúc này Lăng Tiêu Thiên Đình cùng so sánh. Toàn bộ hồng hoang chính giữa, có lẽ cũng chỉ còn lại có Đại Tần Đế Quốc, Côn Luân Ngọc Đài. Cùng với vô cùng thần bí địa ngục ma tông cái này tam phương thế lực lớn mới có thể đủ cùng Lăng Tiêu Thiên Đình một tranh giành binh phong. Trăm ngày chi kỳ không đầy. Hạo Sắt đã đạt tới Hiên Viên Thần Triều thần đều chính giữa. Từng đạo tin tức như là phong mang tất cả qua toàn bộ hồng hoang đại địa. 800.000 Lăng Tiêu Thiên quân theo Thiên Đình chính giữa chuẩn bị mà ra. Giá nô lấy che bầu trời chiến tranh bảo lũy mở ngoặt vung qua phót. Kỳ thần mã. Giá chiến xa, hảo hảo đáng đáng nhìn nát một mảnh lại một mảnh bầu trời, hướng về Hiên Viên Thần Triều phương hướng lái vào mà đến. Đây hết thầy, bất quá phát sinh ở ngắn ngủn chén trà nhỏ tầm đó chính giữa. Khủng bố tin tức tại toàn bộ hồng hoang chính giữa điên cuồng truyền bá. Hiên Viên Thần Triều hai cái hoàng tử cùng với vô số trọng thần đã biết được Lăng Tiêu Thiên Đình phát binh mà động tin tức. Lập tức. Toàn bộ Hiên Viên Thần Triều chính giữa đều điên cuồng. Mọi người có lòng đầy căm phẫn. Kiệt ngao bất tuần chi sĩ muốn cùng Thiên Đình chi binh phong liều cái ngươi chết ta sống. Cũng có tính tình mềm yếu. Hạng người ham sống sợ chết tại đại quân tiếp cận dưới tình huống nhao nhao trốn hướng Hiên Viên Thần Triều bên ngoài mà đi. Tóm lại, toàn bộ Hiên Viên Thần Triều tại ngắn ngủn nửa ngày thời gian chính giữa đã triệt để náo động rồi. Lúc này thời điểm Hạo Sắt bị đón vào Hiên Viên Thần Triều chính giữa xa hoa nhất xa xỉ Hiên Viên khách quý quán ở trong nghỉ ngơi. Sở hữu tất cả Hiên Viên Thần Triều trọng thần. Đại tướng đều tại Hiên Viên Hoàng Cung cung vàng điện ngọc chính giữa không ngừng mà nghị luận. Cái này là cả Hiên Viên Thần Triều tại đời mở ngoặc tròn thay đóng ngoặc tròn quốc chủ tử vong về sau lần thứ nhất tổ chức Thần Triều Triều Hội. Hai gã Hiên Viên Thần Triều hoàng tử cùng sân khấu chấp chính. Hạ xuống cung vàng điện ngọc quốc chủ vị phía dưới chỗ. Nhìn qua loạn thành hỗn loạn đồng dạng triều hội đại thần. Đều là sắc mặt tái nhợt vô cùng. Tốt rồi toàn bộ yên tĩnh. Đại hoàng tử Hiên Viên ngày hướng phía cung vàng điện ngọc chính giữa sở hữu tất cả đại thần gào thét lên tiếng. Thậm chí liền pháp tắc chi lực đều thi triển đi ra. Phẫn nộ chi ý. Có thể nghĩ. Chư vị đại thần. Bọn ngươi chính là ta Hiên Viên Thần Triều chi trụ cột của quốc gia. Hôm nay quốc nạn vào đầu. Là muốn các ngươi cùng một chỗ cùng huynh đệ của ta hai người thương lượng biện pháp. Mà không phải đến cung vàng điện ngọc chính giữa cãi nhau đấy. Nhị hoàng tử Hiên Viên Nguyệt tính cách tương đối ôn hòa. Nhưng là năm đó đời mở ngoặc tròn thay đóng ngoặc tròn quốc chủ chỉ định người thừa kế. Hướng về chư vị đại thần mở miệng mà nói. Tấu hai vị điện hạ. Thiên đình thế đại, chúng ta trong nước còn không hoàn thiện chuẩn bị. Thần khẩn cầu hai vị điện hạ mời ra đại đế đỏ xanh, tạm hoãn thiên đình chi chủ. Ngày sau chúng ta đủ, lại vừa cùng thiên đình một trận chiến, đòi lại đại đế đỏ xanh. Hai vị hoàng tử vừa mới nói xong, tên kia đã từng cùng Hạo Sắt đối diện mà qua trọng thần nguyên lão lập tức trước mở miệng mà nói. Lập tức, tại đây tên nguyên lão sau lưng. Một nhóm lớn chủ trương hòa bình quá độ việc này Hiên Viên đám đại thần lập tức trước tán thành. Hai gã hoàng tử không nói, triều thần chính giữa rất nhanh có một gã eo khóa lời kiếm đại tướng trước mà nói. Thần phản đối. Thiên đình lẫn ta quá đáng. Đại đế đỏ xanh chính là cho ta Hiên Viên chí bảo. Thần cho rằng, đem làm cùng thiên đình liều chết một trận chiến. Thần thỉnh nguyện tiên phong. Người này đại tướng chính là Hiên Viên Thần Triều võ tướng hàng ngũ chính giữa cực kỳ hiển hách một gã đại tướng. Tại đời mở ngoặc tròn thay đóng ngoặc tròn quốc chủ thời điểm ban thưởng khởi diện thánh mà khó hiểu việc binh đao vinh dự. Có người ngẩng đầu lên, dĩ nhiên là có người đi theo, một nhóm lớn võ tướng lập tức trước thỉnh nguyện. Hai gã hoàng tử lông mày thẳng nhăn. Đối mặt quốc nạn, ngày thường chính giữa cái kia một đám lòng đầy căm phẫn đám đại thần rõ ràng có ít nhất 4/5 người toàn bộ chủ trương hòa bình giải quyết việc này. Chỉ có giải rác có thể đếm được chi nhân trung tâm vì nước, lại để cho hai gã hoàng tử lập tức trong nội tâm xoắn xuýt vô cùng. Chẳng lẽ các ngươi chính là như vậy hồi báo thần triều hay sao? Quốc nạn vào đầu, bọn ngươi ngày xưa gào thét cung vàng điện ngọc dũng khí chạy đi đâu rồi? Vì cái gì cả đám đều như thế nhô nhược? Đại hoàng tử tính cách táo bạo, chứng kiến cung vàng điện ngọc chính giữa như thế hiện tượng, lúc này gào thét ra, hướng về kia hơn phân nửa triều thần gào thét mà nói. Ngược lại là cái lúc này nhị hoàng tử, tuy nhiên trong nội tâm không phấn, nhưng lại mẫn cảm giác được đây là một cái tuyệt hảo cơ hội. Có lẽ mình có thể bằng vào cơ hội này đem ngày xưa đại ca ưu thế san đều tỷ số, thậm chí một lần hành động đè xuống đại ca, trèo lên hiên viên thần vị. Đại ca, ta cho rằng các vị đại thần nói cũng không nên toàn bộ bác bỏ. Ta thần triều giờ phút này, nhưng lại không cần thiên đình cường thịnh. Trừ phi chúng ta đầu nhập vào Côn Luân Ngọc Đài. Nếu không một khi cùng thiên đình ngạnh chiến, thế tất hồi dẫm vào ngày xưa cổ Phật sự tình a. Nhị hoàng tử đè xuống trong lòng mình khó chịu ý niệm trong đầu, giúp đỡ lấy triều đình chi nhân mấy phần đông đại thần mở miệng mà nói. Hừ, ngươi cũng nói như vậy, chẳng lẽ vứt bỏ ta hiên viên nhất tộc kiêu ngạo sao? Đại hoàng tử lập tức chuyển đổi mục tiêu, hướng về nhị hoàng tử gào thét ra. Đại ca, tiểu đệ tự nhiên chưa từng vứt bỏ ta hiên viên nhất tộc chi kiêu ngạo. Chỉ là thế có phập phồng bất định. Hôm nay chúng ta chịu nhục, ngày sau ta hiên viên cường thịnh, nhất định giết thiên đình lăng tiêu bảo điện, thu hồi ta đại đế đỏ xanh. Đây là đại thế a. Đại ca, nhị hoàng tử vẻ mặt ngưng trọng mở miệng mà nói. Nhị hoàng tử anh minh. Triều đình chính giữa nhóm lớn triều thần lập tức cùng kêu lên mở miệng mà nói. Ngươi, các ngươi, ta muốn đem các ngươi nguyên một đám toàn bộ rút lui, xét nhà diệt tộc các ngươi cái này phản đồ. Đại hoàng tử vốn là oán giận vô cùng, tại đã bị nhóm lớn triều thần cái này một kích thích về sau, lập tức gần như mất tâm điên đồng dạng giống to mà lên. Một bên khác, nhị hoàng tử khóe miệng mỉm cười. Chính mình một bước này quân cờ, cuối cùng hay vẫn là đi đúng rồi. Đại ca như thế thất thố, ủng hộ chi nhân nhất định trông chừng quăng cùng ta chi dưới trướng. Đại sự có thể thành, thần vị đáng đợi. Chuyện kế tiếp diễn biến tự nhiên có thể nghĩ. Đại hoàng tử tại cung vàng điện ngọc chi biểu hiện trực tiếp làm cho hắn dưới trướng hơn phân nửa thế lực đầu nhập nhị hoàng tử dưới trướng. Tại đoạn ngắn không đến 3 ngày thời gian chính giữa, đại hoàng tử bị đóng cửa tại hiên viên biệt viện. Nhị hoàng tử vội vàng đăng cơ. Trận này đăng cơ sự tình, tuy nhiên không thể cùng hảo sắc ngày xưa thiên đình đăng cơ thời điểm so sánh với, nhưng ở toàn bộ hiên viên thần triều chính giữa, vẫn như cũ là một kiện vô cùng long trọng sự tình. Mà lúc này thiên đình đại quân, khoảng cách hiên viên thần triều bất quá nửa tháng lộ trình. Hiên viên nhị hoàng tử đăng cơ nghi thức vội vàng khai triển, mở rộng, đồng dạng vi viễn cổ tồn lưu mà ở dưới cổ xưa thế lực. Hiên viên hoàng đế đăng cơ, đưa tới Đông Hải chi vạn long chầu mừng. Long tộc chính giữa trọn vẹn mấy tên thánh nhân sắt tay nhau đưa một kiện gì bảo với tư cách hạ lễ. Cử động thành chúc mừng. Hiên viên nhị hoàng tử chính thức trở thành hiên viên quốc chủ. Đúng vào lúc này, một gã thị vệ tại ngoài hoàng cung bên cạnh đại môn chỗ đột nhiên cao giọng hô. Lăng tiêu thiên đình chi chủ thiên đế hảo sắc đến đây chúc mừng tiến đưa thần thành 800 quốc thổ 100 vạn. Đối với hiên viên thần triều mà nói, loại vật này là rất trọng yếu. Hảo sắc cái này một phần đại lễ, có thể nói so Đông Hải long tộc tiến đưa cái kia phần thánh nhân gì bảo quá nặng. Cả triều văn võ phải sợ hãi. Mà lúc này hảo sắc, long hành hổ bộ, thân hình tại dài dòng một đoạn hoàng cung thông đạo chính giữa chớp liên tục vài cái. Rất nhanh liền đi thẳng tới hiên viên hoàng cung cung vàng điện Ngọc Chi. Tại ngày thường, đây cơ hồ có thể xem như một loại đại bất kính, hoặc là khiêu khích tư thái. Chỉ là tại khoảng thời gian này, nhưng lại không ai dám trước chất vấn hảo sắc. Hiên viên mới quốc chủ đành phải đè xuống lửa giận trong lòng, hướng về hảo sắc gượng cười mà nói. Cám ơn ông trời đế chi tặng, bị tòa cùng quả nhân cân bằng. Đãi ngộ như vậy, tại hai nước kết giao bên trong, loại này đãi ngộ cơ hồ là thiên cổ hiếm thấy. Hiên viên quốc chủ chính là ông chủ, mà hảo sắc chỉ là một cái khách, cùng chủ ngồi chung. Đây là chỉ có tại hạ cấp đối với cấp tầm đó mới sẽ xuất hiện tình huống. Mặc dù như thế, hảo sắc mặt như cũ vẻ tươi cười không hiện, trực tiếp hướng về hiên viên mới quốc chủ mở miệng mà nói. Bệ hạ không cần như thế. Hảo người nào đó lần này đến đây, so sánh với bệ hạ cũng biết được hiểu hảo mố chi ý. Kính xin bệ hạ mượn đại đế đỏ xanh cùng hảo một loại xem. Trực tiếp, rất trực tiếp. Hiên viên hoàng thành chính giữa khách mới vô số. Hảo sắc tựu như thế trực tiếp đưa ra mượn đọc đại đế đỏ xanh yêu cầu. Trong nháy mắt, làm cho hiên viên quốc chủ mặt tái nhợt một mảnh. Mà vừa lúc này, hoàng cửa thành chính là vi lần nữa cao giọng hô to mà nói. Đoạn một tiên giáo trưởng giáo tiên tôn đến đây chúc mừng tiến đưa tiên sơn trăm tòa, phúc địa vạn khoảnh. Người tới chính là hảo sắc đại cứu ca Lạc Khinh Trần. Ngày xưa phiêu miêu bảnh trai hôm nay đã thành tiên tôn, thực lực cường đại, cùng thần vương đồng cấp, muôn đời không xuất ra, lập tức làm cho cả hoàng cung chấn động ra. Tiên tôn hàng lâm, không có từ xa tiếp đón, không có từ xa tiếp đón. Hiên viên quốc chủ lúc này trong nội tâm đã biệt khuất đã đến cực hạn. Ngày xưa cùng nhà mình đại ca tranh giành đích, không cách nào mượn nhờ đế bảo tu hành. Ngày nay tu hành ngắn người một đoạn, lại đúng giá trị chính mình đăng cơ chi cơ. Cỡ nào bi thúc sự tình. Bệ hạ không cần khách khí. Lần này đến đây, chỉ vì khẩn cầu bệ hạ đáp ứng thiên đế chi cầu. Đoạn một tiên giáo cho rằng bằng chứng chi nhân, Lạc Khinh Trần đúng là Điệp Vũ Mỹ Mi mời đến. Cũng là hảo sắc rất sớm trước khi ngay tại hiên viên thần triều chính giữa dưới chôn một đạo dấu tay. Cho đến ngày nay mới bắt đầu dùng. Quả nhiên là cơ hồ muốn đem toàn bộ hiên viên thần triều áp sụp đổ xuống. Dùng đoạn một tiên giáo cường đại, tại hiên viên thần triều ảnh hưởng rộng hiện. Nếu như cùng thiên đình trong ngoài tương chiếu giỏi, như vậy tựu chính thức là hiên viên thần triều tận thế rồi. Chương 619. Không để cho hiên viên thần triều mới quốc chủ có gì phản ứng. Vừa lúc đó, tại hoàng cửa thành thị vệ lần nữa hô lớn lên tiếng. Nghiêng Thiên Kiếm Tông tông chủ Say Thanh Phong Kiếm Tôn đến đây chúc mừng tiến đưa tiên kiếm vạn khẩu, sát phạt đại thuật 300. Nếu như nói đoạn một tiên giáo là ở hiên viên thần triều chi địa mới quật khởi giáo phái đứng đầu, như vậy Nghiêng Thiên Kiếm Tông là được tự thái cổ tự hoàng đặt ở hiên viên thần triều đỉnh đầu chi một thanh trong thiên huyền kiếm. Nếu không là ngày xưa hiên viên đại đế từng cùng Nghiêng Thiên Kiếm Tông từng có một đoạn giao tình, tại hiên viên đại đế về sau, toàn bộ hiên viên thần triều liền sớm không biết bị Nghiêng Thiên Kiếm Tông đã diệt bao nhiêu lần rồi. Thái cổ kiếm tu danh tiếng là được một cái thần triều cũng không dám có chút bất kính. Tên kia hoàng cửa thành thị vệ thanh âm chưa hoàn toàn truyền đến, một đạo ấm áp bóng người đã theo hoàng cửa thành chỗ trực tiếp lăng không mà đến. Tựa hồ so hảo sắc còn muốn hung hăng càn quấy. Đây là một cái nổi tình kiếm tông tuyệt thế ngạo khí. Người chưa đến, toàn bộ hoàng cung chính giữa sở hữu tất cả đao kiếm lợi khí cũng đã phát ra vô cùng rung rung. Tư không chính giữa cái kia một đạo nhân vật, là vạn binh chi tổ, là thiên hạ lợi khí chi vương. Kiếm tôn hàng lâm, không có từ xa tiếp đón, không có từ xa tiếp đón. Hiên viên quốc chủ giờ này khắc này đã triệt để chết lặng. Tựa hồ hôm nay chính mình đăng cơ, chọn hoàng lịch thật sự là quá xui rồi. Sở hữu tất cả danh tiếng toàn bộ con mẹ nó bị người che đi nha. Bệ hạ, Lăng Tiêu Thiên Đế chính là say người nào đó ngày xưa tốt. Không biết bệ hạ chịu hay không cho mượn đại đế đỏ xanh. Ta Nghiêng Thiên Kiếm Tông đồng dạng cũng cho rằng bằng chứng chi nhân. Không cần phải nói. Say gió mát tại đã từng năm hoang giới lúc tự cùng Hạo Sát quan hệ không tệ. Tuy nhiên lúc lâu không thấy. Lại có Khuynh Thành Zep Tiger chạy về Nghiêng Thiên Kiếm Tông chính giữa làm thuyết khách. Say gió mát tự nhiên cũng là phải giúp sấn Hạo Sát một bà đấy. Lúc này đây, toàn bộ Hiên Viên Thần Triều chính giữa tại không có bất kỳ người có gì nghỉ rồi. Một khi cùng Lăng Tiêu Thiên Đình khai chiến, không cần Thiên Đình quân đồng thủ. Chỉ cần Đoạn Một Tiên Giáo cùng Nghiêng Thiên Kiếm Tông hướng Hiên Viên Thần Triều chính giữa riêng phần mình phát ra một đạo mệnh lệnh thần dụ. Hiên Viên Thần Triều thanh cường tráng tu sĩ, chỉ sợ cũng bị trực tiếp rút đi một nửa không ngớt. Căn bản không có khả năng có bất kỳ phần thắng. Bệ hạ, thỉnh kết đại đế đỏ xanh đánh giá. Hạo Mỗ dùng cá nhân đích danh nghĩa cam đoan. Ngày sau nhất định còn Hiên Viên Thần Triều cái này một nhân quả thiện duyên. Hạo Sắt lúc này thời điểm trong đôi mắt đã bắt đầu tia máu tràn lan. Hiển nhiên là đã trong cơ thể ma tính bị đè nén đã đến cực hạn. Tùy thời cũng có thể bộc phát ra đến bộ dạng. Thiên đế chi cầu tự nhiên tuân theo, tự nhiên tuân theo. Hiên Viên quốc chủ lúc này còn có thể nói cái gì, đơn giản đối với đăng cơ đại điển chi tất cả mọi người nhóm. Đám bọn họ đơn giản an bài thoáng một phát. Thẳng mang theo Hạo Sắt bọn người tiến về trước hoàng cung ở chỗ sâu trong chính giữa mà đi. Lưu Ly Ngọc Khuyết, Tiên Đô Biệt Viện. Hiên Viên Thần Triều hoàng cung ở chỗ sâu trong chính giữa đồng dạng là tầng tầng lớp lớp tiểu thế giới động thiên liên hoàn tương bộ đồ. Mọi người một chuyến trọn vẹn ghé qua 300 trọng không gian về sau. Cách này mới đi đến được một cực lớn thần mộ trước khi. Mộ như thái cực viên cầu. Có vạn long bảo vệ xung quanh. Ở giữa thiên địa rộng lượng tinh khí bị rút lấy đến long khẩu chính giữa. Ngưng tụ trở thành từng đạo dáng ngũ sắc thần thác nước. Đem thái cực viên cầu bao vây lấy. Tí ti từng sợi không ngừng mà hướng trong đó thẩm thấu mà đi. Chư vị mời theo quả nhân bước chân đi về phía trước. Còn đây là Hiên Viên lịch đại tổ tiên an táng chi địa. Có không sức mẹ đế trận thủ hộ. Sai một bước tắc thì vạn kiếp bất phục. Thỉnh cẩn thận một chút. Hiên Viên quốc chủ đối với mấy vị này đại gia. Ai cũng không dám đắc tội. Chỉ có thể đủ dùng một loại cực thấp ở dưới thái độ hướng ba người giới thiệu nhà mình phần mộ tổ tiên. Nay thái cực thần mộ. Ngày xưa chính là vi tổ tiên đại đế mở ngoặc tròn tổ đóng ngoặc tròn tập ngàn vạn thế gian thần túy mà xây. Thái cổ thời điểm bản vi minh dương thông đạo. Chỉ là thái cổ nghiền nát về sau. Thiên đạo nhô lên cao. Nơi đây liền bị hoang phế xuống. Đã trở thành tộc của ta chính giữa lịch đại tổ tiên mộ táng chi địa. Chư vị thỉnh xem. Bên trái tiên bạch chi điện chính là ta Hiên Viên các đời quốc chủ tu hành chi địa. Có thể tổ thiên hạ linh tinh chi túy cho mình dùng. Bên phải hắc ma chi điện chính là mộ táng chi địa. Có thể nạp tổ tiên khí cơ. Thành ngộ đạo chi địa. Về phần thiên đế sở cầu đại đế đỏ xanh. Liền tại tiên bạch chi điện cực mơ ma nhãn ở trong. Trấn áp minh giới lồ hồng. Nếu có thể di động. Thế tất hồi hai tay dâng tặng. Chỉ là. Một khi lấy đi. Ta Hiên Viên Thần Triều muôn đời chi cơ nhất định hủy hoại chỉ trong chốc lát a. Hiên Viên quốc chủ hơn nữa nhiều như vậy về sau, rốt cuộc đi tới mình muốn nói chính đề chi. Hạo Sắt cũng tình không phải hủy người phần mộ tổ tiên thiếu đạo đức chi nhân. Hướng về người này Hiên Viên mới quốc chủ mở miệng mà nói. Cái kia liền quấy giày bệ hạ. Không cần khách khí, không cần khách khí. Đạt được Hạo Sắt khẳng định đích thoại ngữ. Hiên Viên quốc chủ rốt cuộc trong nội tâm thoáng bình tĩnh một ít. Vội vàng hướng lấy Hạo Sắt mở miệng mà nói. Một đường đi tới. Vô tận trận vân chính giữa thần quang lưu chuyển. Đế tức bốc lên như là thánh long bầy vũ. Lại như tiên hoàng tiếng si. Si y y y. Âm thanh, người này Hiên Viên quốc chủ ngược lại là không có chút nào khoa trương nói như vậy. Loại này không sức mẻ đế trận. Là được Lạc Khinh Trần Tiên Tôn có tư thế cùng với Say Thanh Phong Kiếm Tôn có tư thế. Một khi vô ý ngã xuống trong đó, cũng không có thể còn sống từ đó đi ra. Đế trận chính giữa những cái kia sát cơ, chính là một gã đại đế cả đời đạo thân thể hiện. trừ phi có thể tại chiến lực chi cùng đại đế giao thủ. Nếu không đế trận khó giải. Tại Hiên Viên quốc chủ dưới sự dẫn dắt, mọi người rất nhanh liền đi tới Tiên Bạch đại điện chính giữa. Điện như kỳ danh, tiên khí vần quanh, bạch quang xoay quanh, làm cho người rất có một loại tiến vào tiên cảnh cảm giác. Vô cùng vô tận vạn linh tinh túy trải qua bên ngoài đế trận mạch lạc. Một khi hấp thu tu hành, đối với mọi người tu vi nhất định có vô cùng chỗ tốt. Hảo Thiên Đế, Lạc Tiên Tôn, Say Kiếm Tôn. Phía trước tiên cung ở chỗ sâu trong là được cực mơ ma nhãn. Tiến vào trong đó liền có thể đủ nhìn thấy đại đế đỏ xanh. Đây là đế trận xuất nhập bằng chứng. Quả nhân tựu không nhiều lắm làm dừng lại. Hiên Viên vừa mới dung hợp, còn có rất nhiều chuyện phải xử lý. Hiên Viên quốc chủ xem vô cùng khai, thẳng đến đối với ba người cũng không thể tránh được. Dứt khoát đến nhắm mắt làm ngơ, tránh khỏi trong nội tâm biệt khuất. Cho nên trực tiếp đưa ra yêu cầu này, đem cái này thái cực thần mộ trực tiếp nhường cho ba người. Hảo Sắt bọn người chắp tay, ngay tại Hiên Viên quốc chủ đi vào rừng thời điểm, Hảo Sắt mở miệng lần nữa mà nói. Bệ hạ xin chờ một chút. Còn đây là Hảo Mỗ bằng chứng. Bệ hạ có thể phái người tiến về trước Thiên Đình đại quân chính giữa. Người chủ sự thấy vậy bằng chứng tự biết như thế nào làm việc, để tránh hai ta phương phát sinh hiểu lầm. Hiên Viên quốc chủ xứng sờ, lập tức rất nhanh tiếp được Hảo Sắt truyền đạt một khối kiếm hình ngọc giản, liền trực tiếp vội vàng hướng về ngoại giới chính giữa mà đi rồi. Đối với cái này tên Hiên Viên quốc chủ mà nói, hắn thật sự sợ hãi Thiên Đình quân cùng lúc này Hiên Viên thần triều phát sinh bất luận cái gì chiến tranh. Dù sao, hắn quốc chủ vị chưa ổn định đây này. Hiên Viên quốc chủ rất nhanh rời đi. Hạo Sắt hướng về Lạc Khinh Trần cùng Say Gió Mát hai người chắp tay cảm tạ. Đúng vào lúc này, hai người chữ vật không gian chính giữa riêng phần mình lòe ra một đạo ánh sáng. Điệp Vũ Mỹ Mi cùng Khuyên Thành Zep Tiger hai cái thiên kiều bá mỹ đại mỹ nhân từ đó lộ ra hóa mà ra. Cười hì hì đi tới Hạo Sắt bên người. Hạo Sắt cười to. Lại bởi vì chính mình trong cơ thể ma tính chế ước đã cấp bách, liền không hề cùng Lạc Khinh Trần, Say Gió Mát hai người nhiều tự. Trực tiếp mang theo Điệp Vũ Mỹ Mi cùng Khuyên Thành Zep Tiger hướng về âm cực ma nhãn chính giữa bước đi. Lập tức chính xác đại điện chính giữa ngược lại là chỉ còn lại có Lạc Khinh Trần cùng Say Gió Mát hai người. Say Gió Mát lấy ra hồ lô rượu đau nhức hớp một cái, mở miệng mà nói: "Không bằng ta và ngươi tiến về trước Hắc Ma Chi điện kiến thức một phen Hiên Viên đại đế ngày xưa lưu lại ấm ký như thế nào." "Ha ha, tự nhiên cùng đi." Lạc Khinh Trần vẫn như cũ là trước sau như một phiêu giật lạnh nhạt, cùng Say Gió Mát hai người kết bạn mà đi. Hướng về Hắc Ma Chi Điện mà đi. Lúc này thời điểm Hảo Sắt thì là mang theo Điệp Vũ Mỹ Mi cùng Khuyên Thành Zep Tiger đi vào cực mơ ma nhãn chính giữa. Chính như Hiên Viên quốc chủ theo như lời không hay, cái này cực mơ ma nhãn đúng là một ngụm đi thông minh giới chính giữa ma nhãn chi tỉnh. Chỉ là tại đây vạn trượng thâm uyên chính giữa, bởi vì thời gian quá mức đã lâu nguyên nhân, toàn bộ ma nhãn chi tỉnh đã xảy ra biến dị. Tại thâm uyên chính giữa xuất hiện vô số thời không khe hở, trùng động lỗ đen các loại khủng bố chi địa. Mặc dù là thần vương đại thành, cũng không có thể tại tiến vào cái này ma nhãn thông đạo về sau có thể bảo toàn bản thân. Cái này một ngụm ma nhãn cùng đế trận tương liên, uy lực to lớn, thâm bất khả chắc. Hạo Sắt mang theo hai nữ đang đánh giá cái này ma nhãn một phen về sau, trực tiếp liền đem ánh mắt bỏ vào ma nhãn chi. Vô tận tiên quang lưu màu bao quanh một chương cực lớn tranh vẽ. Tại đây bức tranh vẽ sau lưng, Hạo Sắt ba người chỉ có thể đủ chứng kiến từng đạo thần bí thâm ảo pháp tắc. Đạo tắc thì trật tự lưu truyền. Tại ngày xưa Hiên Viên đại đế văn chương những nơi đi qua, thấu giấy mà ra. Ở lại giấy lưng mở ngoặc tròn vác đóng ngoặc tròn chi cường đại đạo ngân. Hơn nữa chỉ là cách này đạo ngân lưu truyền, liền khiến cho được Hảo Sắt ba người một hồi mê muội. Thậm chí thiếu một ít lại để cho thần trí của mình đều hấp lui vào trong đó mà đi. Những này đạo ngân đã bị ma nhãn chính giữa minh ma chi khí chỗ phủ lên rồi, không nên nhìn nhiều. Điệp Vũ Mỹ mi thức hải chính giữa tơ ngọc triền miên. Vô tận thần vương quang huy chớp động. Rất nhanh từ đó thoát khỏi đi ra. Nhàn nhạt mở miệng mà nói. Đúng vậy a, tốt đáng tiếc. Là được đại đế lưu lại đạo ngân. Cũng không cách nào chống đỡ được vô tận thời gian ăn mòn a. Khuyên thành xét ti gơ thức hải chính giữa kiếm cương nghiêng bôi. Trực tiếp đem vô tận gì chẳng chém hết. Thở dài một tiếng mà nói. Ngược lại là hảo sắc. Tựa hồ tại đây vô tận bị minh ma chi khí phủ lên ra đại đế đỏ xanh mặt sau phát hiện một mấy thứ gì đó. Thậm chí bất chấp trong cơ thể mình ma tính phóng đại. Cưỡng ép thi triển thần pháp. Hai tay ở trên hư không chính giữa thôi động vô tận quy tắc kiếm lực. Từng đạo sông lên trời kiếm khí như cùng một cách tinh tế nhất tượng sư. Đem vô tận đại đế đạo ngân chính giữa minh ma chi khí tinh tế khoét ra. Điệp Vũ Mỹ Mi cùng Khuyên Thành xét ti vơ không rõ ý nghĩa. Tự nhiên không dám có chút lộn xộn. Chỉ có thể thi triển vô thần pháp. Dùng bản thân linh thần tiến vào hảo sắc trong nội tâm. Trợ giúp hảo sắc không ngừng mà chảm trừ những cái kia vô cùng vô tận ma tính lực lượng. Trợ giúp hảo sắc tạm thời ổn định lại hắn trong cơ thể loại này ma tính khuyết trương. Thời gian tại từng giọt chính giữa lặng lẽ lưu đi. Hảo sắc đều không biết mình tại đây bức đại đế đỏ xanh phía dưới đứng bao lâu thời gian. Đem làm hảo sắc từ đó ca. Hơ. Y. T. Y. Nơ. Hơ. Lại. Đột nhiên phát hiện mình mấy vị kiều thê. Thậm chí mà ngay cả chín đại hoa khôi đều một khởi lại tới đây. Hạo sắc thấy thế ha ha cười cười, chỉ vào đại đế đỏ xanh mặt sau vô tận đạo ngân mà nói. Nếu như ta không có đoán sai, cái này một bộ minh giới địa đồ, có ta cần có thứ đồ vật. Cái gì đó à? Tần đáng mũi nháy nháy ánh mắt của mình nhìn lên trời không trung vô tận đạo ngân mà nói. Chu tiên kiếm đồ cuối cùng một góc kiếm môn chi trận. Tạp văn rồi. Đang tại công tác chuẩn bị phần cuối. Cho nên hai ngày trước đổi mới chính là chậm đi một tí. Bất quá phần cuối ta đã suy nghĩ kỹ. Sở dĩ phải bắt đầu từ ngày mai khôi phục một ngày canh mở ngoặt vung ba. Thậm chí càng nhiều nữa bộc phát a. Cảm ơn.